Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1466, chơi xấu quỷ dị. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, được giới, địa sát quân chủ vụng trộm ẩn núp tới thánh linh giới. Tại giang giật trước đó không có náo ra đại sự trước không xuất hiện. Sự tình làm lớn chuyện sau hắn mới xuất hiện. Nói một trận làm người nghe kinh hãi, sau đó còn muốn thay thế giang giật tiếp nhận mị ảnh vương ba trường. Càng là, muốn bắt hồng mông linh bảo đổi y phiêu phiêu, giống như địa sát quân chủ đầu không có vấn đề, như vậy thì là bọn hắn lỗ tai có vấn đề. Y phiêu phiêu là ai kia, là mị ảnh tộc đóa hoa xinh đẹp nhất, là mị ảnh vương tiểu nữ nhi, mặc dù phạm sai lầm bị giam nhập thánh ngục tầng 18 trấn áp, nhưng mị ảnh vương cũng không có tước đoạt y phiêu phiêu hoàng tộc thân phận. Y phiêu phiêu vẫn là mị ảnh tộc hoàng tộc, vẫn là bọn hắn thánh linh giới đóa hoa xinh đẹp nhất. Địa sát quân chủ thân phận gì, hắn dựa vào cái gì muốn y phiêu phiêu a? Nói đợi y phiêu phiêu như con gái ruột, còn muốn cầm một kiện hồng mông linh hồn đổ hồng mông linh bảo, đó là cái gì? Toàn bộ địa giới chỉ có 3 kiện hồng mông linh bảo, một kiện tại địa sát quân chủ trong tay, một kiện tại lục ưng vương trong tay, còn có một cái lại tại thiên hàn quân chủ trong tay. Mị ảnh vương chính mình cũng không có, sở dĩ vừa rồi mị ảnh vương mới thuận miệng tự hỏi ngược một câu, không nghĩ tới địa sát quân chủ lập tức hô thành giao. Mị ảnh vương cũng có chút được giới, hắn nháy nháy mắt, cùng y đồ liếc nhau một cái, hai người ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề, lớn vô cùng vấn đề. Ha ha, địa sát quân chủ thiên lực vận chuyển, kim sắc chuông nhỏ thì quang mang dần dần ảm đạm, hắn giải trừ tinh thần liên hệ, đưa tay nói. Thiên hồn chuông ta đã giải trừ tinh thần liên hệ, là vật vô chủ, mị ảnh vương chỉ cần ngươi thả người, cái này hồng mông linh bảo mã bên trên sẽ là của ngươi. Ngươi làm địa giới người thứ hai, sẽ không ra trở mặt a? Địa sát quân chủ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Trên thực tế, lần này địa sát quân chủ sớm có mưu đồ, hôm nay xuất hiện cục diện đều tại hắn trong dự đoán. Đương nhiên, giang giật đàn tấu kia thủ thần khúc cũng không có tại hắn trong dự đoán. Cũng chính là bởi vì kia thủ thần khúc, địa sát quân chủ mới cải biến kế hoạch. Địa sát quân chủ lường trước giang giật tính cách, đi vào thánh linh giới sau khẳng định hội nháo sự. Hắn muốn liền là giang giật cùng mị ảnh tộc bất hòa. Nếu không giang giật mẫu thân là mị ảnh tộc, đến lúc đó mẫu thân nàng một câu, giang giật không phải hấp tấp đầu nhập vào mị ảnh tộc a? Giang giật tầm quan trọng, địa sát quân chủ rõ ràng nhất. Người này hắn đem không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Chỉ cần giang giật không chết yểu, về sau mạch gia sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Người đều là tự tư, địa sát quân chủ không có khả năng rõ ràng bồi dưỡng một người. Đem giang giật bồi dưỡng thành trí cường giả về sau, lại chắp tay đưa cho mị ảnh tộc. Sở dĩ hắn suy đoán giang giật tinh khí cùng mị ảnh vương cứng nhắc sau khi va chạm, hai người tuyệt đối phải bất hòa. Hắn lại ra mặt điều đình, việc này tự hoàn mỹ. Một kiện hồng mông linh bảo đổi y phiêu phiêu đáng giá sao giá trị? Địa sát quân chủ phi thường khẳng định điểm này, thực lực của hắn không phải rất mạnh, có hồng mông linh bảo cũng không thể để hắn trở thành địa giới đệ nhất nhân. Mất đi hồng mông linh bảo, địa sát giới cũng sẽ không bị người công hãm. Hắn hạ một cái kinh thiên đánh cược, cược giang giật nhất định có thể quật khởi, để hắn dám như thế dốc hết vốn liếng. Một nguyên nhân rất quan trọng liền là giang giật diễn dịch cái nào một bài thần khúc. Mị ảnh vương nội tâm tại thiên nhân giao chiến, hồng mông linh bảo kia là hồng mông bí cảnh bên trong đản sinh thiên địa chí bảo. Toàn bộ địa giới có mấy cái hồng mông bí cảnh, chỉ có một cái. Nói một cách khác, cái này ước vạn năm đến, cái này hồng mông bí cảnh bên trong chỉ ra đời 3 kiện hồng mông chí bảo. Phân biệt bị Mặc Vũ tộc, Mạch gia cùng Kỳ gia thu hoạch được, cái này thiên hồn chuông cũng không phải là địa sát quân chủ đạt được, mà là Mạch gia tiên tổ đạt được. Một kiện hồng mông linh bảo có thể làm cho một cái gia tộc có được cường đại lực chấn nhiếp, có thể làm cho hắn chiến lực tăng phúc 3 thành trở lên. Có lẽ chờ hắn luyện hóa cái này hồng mông linh bảo về sau, địa giới đệ nhất nhân tựu không nhất định là lục ưng vương. Địa giới đệ nhất cùng địa giới thứ hai, vẻn vẹn chênh lệch một tên, danh vọng lại là chênh lệch thiên địa. Đạt được cái này hồng mông linh bảo có thể nhiều đời truyền thừa tiếp, để mị ảnh tộc tử tôn đời đời kiếp kiếp thu hoạch. Càng là đại nhân vật tranh cường háo thắng chi tâm càng mạnh. Giờ khắc này mị ảnh vương kém chút sẽ đồng ý, bởi vì Y Phiêu Phiêu là nữ nhi của hắn, đi địa sát giới giống nhau là nữ nhi của hắn, không nói hắn một cái mệnh lệnh Y Phiêu Phiêu liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Coi như vĩnh viễn không trở lại thì thế nào hy sinh một cái Y Phiêu Phiêu? Có thể để mị ảnh tộc đời đời kiếp kiếp thu hoạch. Có thể để hắn chiến lực tăng nhiều. Cái này phi thường có lời. Huống chi địa sát quân chủ nói, đi địa sát giới sẽ làm thân nữ nhi đồng dạng đối đãi. Phụ vương, Y Đồ truyền âm để mị ảnh vương linh hồn chấn động. Cũng làm cho hắn chần chờ. Y Đồ truyền âm nói, Giang Dật thân phận có vấn đề. Hắn rất có thể là bồng bềnh nhi tử. Bồng bềnh nhi tử, mị ảnh vương nhớ tới đêm qua Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật còn có địch linh nhi len lén lẻn vào thánh ngục tầng 18. Khi đó hắn coi là chỉ là Kỳ Thanh Trần nghĩ thăm viếng Y Phiêu Phiêu. Giờ phút này mới phát hiện vấn đề. Giang Dật đêm qua thần sắc cũng vấn đề rất lớn. Giống như ngươi có thể cho ta một người. Ta cam đoan tiểu tử này cả một đời một bước cũng sẽ không bước vào thánh linh giới. Càng sẽ không cùng các ngươi là địch. Hắn lại nghĩ tới địa sát quân chủ. Còn có Giang Dật đối mị ảnh tộc biểu hiện địch ý. Nguyên bản hắn còn không hiểu thấu. Không phải liền là một cái đấu văn đệ nhất sao Giang Dật đáng trước mặt mọi người tuyên cáo cùng mị ảnh tộc là địch giống như Giang Dật đầu óc không có vấn đề. Hắn đây chính là tự tìm đường chết. Đúng rồi, còn có thánh trong ngục Y Phiêu Phiêu. Người khác không biết, mị ảnh vương lại phi thường tinh tường. Thánh linh sơn cấm chế lấp lánh. Chính là bởi vì Y Phiêu Phiêu tại công kích thánh ngục cấm chế. Mị ảnh vương ánh mắt đột nhiên quét về phía Giang Dật. Sau khi liếc nhanh mấy lần phát hiện Giang Dật cùng Y Phiêu Phiêu quả nhiên dáng dấp có chút giống nhau, hắn càng xem càng cảm giác giống như giờ khắc này nội tâm của hắn không có tức giận, cũng không có đối Giang Dật lên một tia sát ý, ngược lại đầy mắt tâm tình rất phức tạp. Mị ảnh vương a, người này ngươi thật đúng là không thể giết, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Địa sát quân chủ xuất hiện thời điểm truyền câu nói đầu tiên. Giờ phút này nghĩ đến có song trọng hàm nghĩa, mị ảnh vương trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía địa sát quân chủ truyền âm nói. Ngươi sớm biết Giang Dật thân phận ngươi là cố ý à? Địa sát quân chủ cười cười, truyền âm tới nói, coi như ta mang theo Giang Dật tới, nói rõ thân phận, ngươi sẽ thả người sao? Mị ảnh vương trầm mặc, giống như ngay từ đầu địa sát quân chủ trực tiếp mang theo Giang Dật tới phải thả người. Dùng tính tình của hắn không chỉ có sẽ không để. Ngược lại sẽ trong cơn giận dữ trực tiếp chém giết Giang Dật. A mị ảnh vương trong lòng đột nhiên có chút hối hận cùng Giang Dật quan hệ biến thành dạng này. Hắn nghe được Giang Dật thần khúc, nghe được bên trong ẩn chứa vô tận tưởng niệm, vô tận thống khổ, nghe được Giang Dật đối với Y Phiêu Phiêu nồng đậm yêu thương. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tỳ nhắn vừa rồi kém chút giết chết chính mình thân ngoại tôn như thật giết. Y Phiêu Phiêu nhận được tin tức sau sẽ lập tức tự sát. Cái kia chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh kết cục. Mị ảnh vương nội tâm một, lại càng thêm không biết làm sao bây giờ. Ngoại tôn hắn tính là gì? Ngoại tôn hắn là ta mị ảnh tộc sỉ nhục. Mị ảnh vương trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nội tâm nổi giận, nhưng là không còn có động sát tâm. Có lẽ là bởi vì cái này, ngoại tôn, quá ưu tú. Có lẽ là bởi vì địa sát quân chủ xem Giang Dật nặng như vậy. Để mị ảnh vương ở sâu trong nội tâm cảm thấy Giang Dật là cái nhân vật mà không phải Y Phiêu Phiêu cùng một phàm nhân tàng tiệu với nhau sinh ra tạp chủng. Địa sát quân chủ nhìn thấy mị ảnh vương sắc mặt xanh trắng đan sen, thoáng cái lại xem vài lần Giang Dật, thoáng cái lại nhìn một chút Thánh Linh Sơn, thoáng cái nổi giận, thoáng cái lại hối hận, cảm giác có chút không được bình thường, vội vàng mở miệng nói, này này, mị ảnh vương, ngươi đường đường Thánh Linh giới bá chủ, địa giới đệ nhị cường giả, sẽ không thật nghĩ chơi xấu a, thả hay là không thả người? Cho câu nói, không thả. Mị ảnh vương lãnh mâu quét địa sát quân chủ một chút, lập tức run run trên mặt vỏ khô nói, bản vương hôm nay liền muốn ăn vạ, thế nào không phục chúng ta tự đánh một trận. Chương 1467, không muốn mặt mo, hôm nay đến xem đấu pháp khán giả cũng coi là đáng giá. Miễn phí nhìn một trận trò hay, một trận khoáng thế khó gặp phấn khích vở kịch. Cũng nhìn thấy địa giới người thứ hai cùng trợ búa vô lại lưu manh chơi xấu. Mị ảnh vương tính cách rất cứng nhắc, rất nặng quy củ, dĩ vãng cho người ấn tượng cũng là nói một không hai. Phát ra mệnh lệnh tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Hôm nay lời này tự liền Y Đồ đều coi là nghe lầm. Lần trước Y Phiêu Phiêu sự tình Y Đồ bọn người thế nhưng là tại hắn bên ngoài thư phòng quỳ ròng rã. Một ngày một đêm, Mị Ảnh Vương căn bản không rảnh để ý. Lão già này hôm nay chúng ta, Địa Sát quân chủ nháy nháy mắt, cũng có chút mơ hồ. Hắn đều xuất ra Hồng Mông Linh Bảo, trọng yếu nhất chính là ngay trước nhiều người như vậy bức hiếp hắn. Theo Mị Ảnh Vương tính cách làm sao có thể lật lọng Mị Ảnh Vương hết lần này tới lần khác lật lọng. Càng là trực tiếp đùa nghịch hoành, mặt mo cũng không cần. Sai, Địa Sát quân chủ rất nhanh nghĩ thông suốt, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn quá bất cẩn, hắn quên đi răng giật kia thủ thần khúc lực chấn nhiếp. Hắn vừa rồi tiềm phục tại cách đấu pháp đài có mấy trăm dặm địa phương. Sở dĩ cũng không có cảm nhận được cái này thần khúc uy lực. Mị Ảnh tộc tại phụ cận ẩn núp cường giả nhiều lắm. Chỉ là một khắc cuối cùng răng giật dẫn tới bốn thần thú cùng vang lên. Mới vụng trộm dùng thần thức quét tới, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không có cảm nhận được thần khúc chân chính uy lực. Mị Ảnh Vương lại cảm thụ được rõ ràng, lại thêm Địa Sát quân chủ coi trọng như thế răng giật. Mị Ảnh Vương mặc dù xem răng giật không vừa mắt, nhưng ở nội tâm cũng nhận định răng giật là cái nhân vật. Tương lai thực lực không nói mạnh hơn hắn, nhưng đạt tới phong vương cấp hẳn không phải là vấn đề. Giống như đem y phiêu phiêu thả, nhường Đất Sát quân chủ mang đến Địa Sát giới. Hắn làm mất đi cái này tiểu nữ nhi, mà lại dùng răng giật tính cách cả một đời cũng sẽ không bước vào thánh linh giới. Bởi vì một kiện Hồng Mông Linh Bảo, hắn muốn mất đi một đứa con gái, còn có một cái có được vô hạn có thể ngoại tô làm ăn này có lời sao không ai nói rõ được. Mị Ảnh Vương không biết đến cùng bên nào có lời, hắn chỉ là bản năng cảm thấy không thể xưng Địa Sát quân chủ ý. Địa Sát quân chủ càng nghĩ muốn đồ vật, hắn càng không cho, bởi vì hắn tin tưởng Địa Sát quân chủ mặc dù là cái người hiền lành, nhưng đời này chưa từng thua thiệt qua. Tạc tinh, Mị Ảnh Vương a. Địa Sát quân chủ chắc chắn sẽ không cùng Mị Ảnh Vương khai chiến. Hắn cũng đánh không lại Mị Ảnh Vương. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Người dạng này không tốt a, nhiều như vậy hậu bối nhìn xem đâu. Trước kia cũng không có phát hiện ngươi như thế không nói đạo lý a. Địa Sát quân chủ nói chuyện rất văn nhã. Người sáng suốt ngược lại là đều có thể nghe được. Hắn tại châm chọc Mị Ảnh Vương không muốn mặt mo. Bản vương một mực không nói đạo lý. Thế nào, Mị Ảnh Vương trừng mắt. Hôm nay xem ra là chuẩn bị chơi xấu đến cùng. Hắn run cái mũi mắt dọc nhìn qua Địa Sát quân chủ nói. Không phục, tự cùng ta đánh một trận. Có thể thắng ta ngươi nói cái gì chính là cái đó. Toàn trường bó tay rồi. Người bình thường nhưng cũng không dám nói nửa câu lời nói. Liền Tiểu Ưng Vương cũng không dám giờ phút này khiêu khích Mị Ảnh Vương. Địa Sát quân chủ triệt để không phản đối. Chỉ có thể nhún vai. Truyền âm nói, chính ngươi nữ nhi, ngươi thích bỏ không thả. Hồng Mông Linh bảo ngươi không muốn, ta còn không nỡ đâu. Như vậy đi, ngươi đem bồng bềnh theo thánh trong ngục phóng xuất. Ta để răng giật cam đoan không tìm các ngươi Mị Ảnh tộc phiền phức như thế nào nhi tử lớn đến từng. Này, dù sao cũng làm cho bồng bềnh gặp một chút a. Địa Sát quân chủ lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị giúp răng giật làm chút chuyện, để y phiêu phiêu không cần tiếp nhận thánh ngục nỗi khổ. Cũng làm cho mẹ con các nàng gặp một lần. Hắn lần này là truyền âm. Trong giọng nói mang theo khẩn cầu, xem như rất cho Mị Ảnh Vương mặt mũi. Mị Ảnh Vương có chút tụ tập, hắn là cứng nhắc, hắn là cay nghiệt, nhưng y phiêu phiêu là hắn thích nhất tiểu nữ nhi. Chính hắn không đau lòng thế nhưng là tộc pháp, là tộc pháp. Giống như người người cùng y phiêu phiêu đồng dạng, hạ giới tìm phàm nhân kết hôn sinh con, Mị Ảnh tộc uy nghi ở đâu Mị Ảnh tộc cũng sẽ trở thành địa giới trò cười. Không thể thả, Mị Ảnh Vương rất nhanh quyết định. Muốn thả cũng không thể phóng, nói như vậy ân tình toàn bộ đều là Địa Sát quân chủ. Răng giật hội đọc lấy Địa Sát quân chủ tốt, đồng dạng sẽ còn thống hận Mị Ảnh tộc, vậy hắn còn không bằng cầm Hồng Mông Linh Bảo. Sở dĩ hắn coi thường Địa Sát quân chủ, lạnh lùng nhìn lướt qua y đồ nói, y đồ, đấu văn đệ nhất định vì răng giật, lần này đấu pháp kết thúc, phát phái phần thưởng, sau đó tiễn khách, hưu. Mị Ảnh Vương thân thể hướng Thánh Linh Sơn bắn ra. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt, bất quá cuối cùng hắn truyền một câu cho răng giật, tiểu tử, lúc nào ngươi cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, lúc nào ta phóng bồng bềnh ra, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy có năng lực, có thể chính mình giết tới Thánh Linh Sơn, Mị Ảnh Vương cứ thế mà đi, lưu lại toàn trường mắt trợn tròn mọi người, y đồ cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tằng hắng một cái, mặt mò nóng lên nói ra, đấu văn kết thúc, hạng nhất răng giật. Hạng 2 Hạc Liệng, hạng 3 Ngộ Đạo, lần này vạn giới đấu pháp đến đây là kết thúc, toàn bộ tàn, hiu hiu hiu, trên khán đài người xem toàn bộ bay lên không, hướng Thiên Mị Thành bay đi, mặc kệ đi cái nào trước tiên cần phải lập tức rời đi nơi này. Nếu không y đồ trong cơn giận dữ, rất nhiều người phải ngã nấm mốc a, mà lại chuyện hôm nay bọn hắn khẳng định không dám truyền ra ngoài bên ngoài câu. Lão già này, quá không muốn mặt, Địa Sát quân chủ thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật truyền âm nói, Giang Dật, thật có lỗi, cái này lão cổ đồng rất cố chấp, vừa rồi ta truyền âm, muốn cho hai mẹ con nhà ngươi gặp một lần, đáng tiếc lão cổ đồng, lần này sợ là không gặp được mẹ ngươi, bất quá yên tâm, chờ chúng ta đi về sau, ta đoán chừng mẫu thân ngươi khẳng định hội đưa đến tầng thứ nhất thánh ngục, sẽ không lại tiếp nhận lớn như vậy thống khổ, đương nhiên, dùng lão cổ đồng tính khí, sớm phóng xuất là không thể nào. Giang Dật nhẹ gật đầu, theo Mị Ảnh Vương truyền âm bên trong, hắn nghe được một tia ý vị, nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, lần này nháo trò chí ít y phiêu phiêu không cần tại tầng 18 tiếp tục tiếp nhận loại kia kinh. Khủng trọng lực, bản nguyên áo nghĩa, Giang Dật trong đôi mắt quang mang lóe lên, lần này hắn tìm được sâu trong linh hồn lạc ấn thiên tuyền rung động. Đợi một thời gian nhất định có thể nhanh chóng cảm ngộ. Đến lúc đó liền có thể đem y phiêu phiêu cứu ra. Quân chủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Địa Sát quân chủ, muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Địa Sát quân chủ mỉm cười, vỗ vỗ Giang Dật bả vai, cũng không nói cái gì, hết thảy đều không nói lời nào. Địa Sát quân chủ ánh mắt nhìn về phía bên người gắt gao bắt lấy Giang Dật Giang Tiểu Nô. Có chút nhức đầu nhìn qua Tiểu Ưng Vương nói, Tiểu Ưng Vương, để ngươi muội muội theo ta trở về ở một thời gian ngắn đi. Quay đầu ta để cho người ta đưa về Mặc Vũ bí cảnh. Nàng bộ dạng này, ngươi là mang không đi. Tiểu Ưng Vương mặt không biểu tình, nội tâm lại là vừa tức vừa giận. Bất quá cô muội muội này tính tính tốt, giống như gần giống như hắn, hắn cũng không dám quá phận bước. Bách, chỉ có thể trở về bẩm báo Ưng Hậu lại nói. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật một chút, thân thể bay lên không, trực tiếp hướng Thiên Mị Thành bay đi, chẳng hề nói một câu. Những cái kia Mặc Vũ tộc cường giả ngược lại là không đi. Tiểu Ưng Vương truyền âm cho bọn hắn, đi theo Giang Tiểu Nô, ra nửa điểm sự tình, bọn hắn cũng không cần trở về. Tốt, Địa Sát quân chủ quét mọi người một cái nói, trở về đi, y đồ đem ban thưởng phân phát xuống dưới, đưa cho Giang Dật một cái giới chỉ, cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng Giang Dật nhẹ gật đầu. Giang Dật không có nhích người, mà là hướng bốn phía nhìn một cái nói, ai có đàn, đã lần này chú định không cách nào gặp mặt, hắn muốn đi trước đó khải một bản cùng y phiêu phiêu tiễn biệt. Cũng nghĩ truyền lại một cái tin tức cho nàng, hắn sẽ mau chóng cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Đến đem y phiêu phiêu tiếp đi, như đến lúc đó Mị Ảnh Vương tái xuất trở mặt, hắn chỉ có huyết tẩy Thánh Linh Sơn. Chương 1468, đây mới là ta y phiêu phiêu nhi tử Giang Dật lần này gảy một khúc rất phổ thông làn. Điệu, không có lần trước như vậy hung tàn, cũng không có gây nên mọi người bạo tẩu, càng sẽ không dẫn tới bốn thần thú phát cuồng. Bất quá làn điệu bên trong nhàn nhạt đau thương chi ý rất rõ ràng, để toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vốn muốn rời đi công tử tiểu thư đều ngừng lại. Đây chính là khó được nghe được thần khúc a, tại toàn bộ địa giới Giang Dật thần âm pháp tắc không nói là đệ nhất, 10 vị trí đầu hẳn là thỏa thỏa, một khúc lạc thôi, Thánh Linh Sơn cấm chế lần nữa lấp lánh không ngớt. Giang Dật khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng Địa Sát quân chủ nhẹ gật đầu. Cái sau mang theo hắn cùng Giang Tiểu Nô đằng không mà lên, bắn thẳng đến Thiên Mị Thành mà đi. Bởi vì Giang Dật thân thể rất suy yếu, mọi người tại Thiên Mị Thành nghỉ ngơi mấy canh giờ sau mới cưỡi truyền tống trở về Địa Sát giới. Các giới các công tử tiểu thư gần như không có dừng lại, nhào nhào cưỡi truyền tống trận rời đi. Sự tình lần này huyên náo quá lớn, Mị Ảnh Vương giận dữ, lưu tại Thánh Linh giới cũng không tốt đùa. Hiu, Thánh Linh Sơn cái trước trong cung điện, một đạo u hồn ảnh tử bắn vào, y đồ trở tay đứng tại trong thư phòng, không quay đầu lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đều đi, đi, Địa Sát Vương cùng Giang Dật Mộc Tiểu Vũ, Kỳ Thanh Trần, Tiểu Ưng Vương bọn người riêng phần mình trở về. U ảnh quỳ một chân xuống đất bẩm báo, y đồ nhẹ gật đầu khua tay nói, đi xuống đi, đưa tin cho hôm nay đến xem lễ người, chuyện hôm nay không phải truyền ra ngoài, nếu không, giết chết bất luận tội. Các loại, chờ. U ảnh biến mất về sau, y đồ mới xoay người tới, mặt mũi tràn đầy âm trầm, chuyện hôm nay tình mặt của hắn ném đi được rồi không nói. Mị Ảnh Vương mặt cũng mất hết, hết lần này tới lần khác bọn hắn có khí còn không thể tung ra. Chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Y đồ, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Y đồ liền vội vàng khom người nói. Phụ vương, thanh âm lần nữa truyền đến. Băng Hàn tới cực điểm, đi đem Bồng Bềnh đưa đến tầng thứ nhất. Mặt khác nói cho nàng, đừng tưởng rằng con trai của nàng tới, ta liền sẽ tha thứ nàng. Giống như không chịu nhận lầm, đời này ngay tại thánh trong ngục ở lại đi. Hừ, vâng, phụ vương. Y đồ trùng điệp quát khẽ đạo. Ngang con đứng thẳng lúc, trên mặt hắn cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Hắn tại Mị Ảnh Vương chơi xấu thời điểm liền đã biết rõ kết cục này. Hắn cái kia cháu trai đầy đủ xuất sắc, mà lại có được vô hạn có thể, giống như lại tiếp tục đem Y Phiêu Phiêu nhốt tại tầng 18. Chờ Giang Dật thực lực đủ rồi, tuyệt đối sẽ huyết tẩy Thánh Linh Sơn, đến lúc đó đem không cách nào vãn hồi. Y đồ trong đầu hiển hiện Giang Dật vậy cũng là hận ý hai con ngươi. Hồi tưởng lại kia thủ có được vô tận sát ý cùng kinh thiên tức giận thần khúc, không nhịn được có chút không rét mà run. Bọn hắn không cho Giang Dật đấu văn đệ nhất, cũng là bởi vì Giang Dật trên người có cỗ tà khí không thể khống chế, dạng này người nguy hiểm nhất. Hết lần này tới lần khác hắn thiên tư tung hoành, Y Phiêu Phiêu mới bị bắt trở về bao lâu hắn tự phi thăng kém chút đều muốn cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Ai, y đồ nghĩ nghĩ đau cả đầu, cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chân đi ra phía ngoài, tiến vào thánh ngục trực tiếp hạ tầng thứ 18, mở cửa, thủ vệ tại Phiêu Phiêu tù thất phía ngoài vẫn là kia cái trưởng lão. Y đồ vung tay lên, cái sau không do dự lập tức mở cửa, bởi vì y đồ tại Mị Ảnh tộc đại biểu là Mị Ảnh Vương. Hắn quyền thế gần với tộc trưởng, đại môn từ từ mở ra, y đồ nhìn lướt qua bên trong, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Y Phiêu Phiêu không có ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà là ngồi quỳ chân tại chân tường, hai tay vịn vách tường, nhắm mắt lại, nước mắt lại như tiểu hà im ắng chảy xuôi mà ra. Đánh vào trên sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy, nện bước nặng nề bộ pháp, y đồ chậm rãi đi vào, hắn đứng tại Y Phiêu Phiêu sau lưng, nhuyễn động bờ môi, nửa ngày mới nói ra, Bồng Bềnh, phụ vương hạ lệnh, cho ngươi đi tầng thứ nhất thánh ngục, về sau ngươi không cần tiếp nhận mạnh như vậy trọng lực. Y Phiêu Phiêu không quay đầu lại, mặt vẫn như cũ đối vách tường, thậm chí thân thể đều không có di động một tia, nàng hai tay nhẹ nhàng ma sát băng lãnh vách tường, tựa hồ tại khẽ vuốt Giang Dật mặt, một hồi lâu sau nàng mới há mồm, có chút nghẹn ngào nói ra, nhi tử ta hình dạng thế nào hắn, đi rồi sao? Y đồ khóe miệng lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười nói, rất xuất khí, cùng dung mạo ngươi rất giống, ta giúp ngươi tranh cái đồ đi. Y đồ lấy ra giấy mực bút nghiên, nhanh chóng câu họa, hắn họa kỹ coi như không tệ, đem Giang Dật tranh đến rất sống động. Y Phiêu Phiêu nghiêng đầu lại, cùng Giang Dật trước kia thấy qua bộ dáng không có quá đại khu đừng. Khác biệt duy nhất liền là gầy gò mấy phần, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Nàng hai con người nhìn chằm chằm dần dần thành hình chân dung, trong mắt nước mắt càng ngày càng mãnh liệt cuồng vẩy mà ra. Y đồ vẽ xong về sau, đem chân dung đưa cho Y Phiêu Phiêu nói, hắn đi theo Địa Sát Vương trở về, phụ vương nói để hắn cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa sau lại đến. Người đứa con trai kia tính khí cùng ngươi qua giống, vừa rồi trực tiếp chống đối phụ vương, còn nói muốn huyết tẩy Thánh Linh Sơn. Ha ha ha, Y Phiêu Phiêu cười ha hả, cười bên trong mang nước mắt, gật đầu nói, đây mới là ta Y Phiêu Phiêu nhi tử, chống đối tốt, huyết tẩy thì tốt hơn. Ngươi, y đồ vừa tức vừa giận, liên thanh thở dài nói, ngươi cái này tính khí, còn muốn phụ vương làm sao tha thứ ngươi? Phụ vương mới vừa nói, ngươi không chịu nhận lầm, vậy liền cả một đời ở bên trong đợi đi, đợi tự đợi. Y Phiêu Phiêu đùa cợt nói ra, ta không cần hắn ân xá, nhi tử ta tự nhiên sẽ tới cứu ta ra ngoài. Đại ca, ngươi trở về truyền cáo lão gia hỏa, đời này ta cũng sẽ không nhận lầm, cũng sẽ không lại để hắn một tiếng phụ hoàng. Ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục tu luyện. Ừ, y đồ con ngươi quang mang lóe lên, ngưng âm thanh nói ra, ngươi không đi tầng thứ nhất, không đi. Y Phiêu Phiêu tay nâng chân dung, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, ta không cần lão gia hỏa đáng thương, phạm vào tộc pháp ta hội đảm đương hậu quả, hoặc là chờ 10 năm kỳ đầy, hoặc là chờ nhi tử ta tới đón ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không rời đi cái này. Ngươi, hồ đồ. Y đồ tức giận đến nổi trận lôi đình, trong phòng đi qua đi lại, bị tức đến không rõ. Y Phiêu Phiêu lại không quan tâm, bưng lấy Giang Dật chân dung ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn xem chân dung, mặt mũi tràn đầy say lòng người tuyệt mỹ nụ cười. Hừ, một đạo già nua tiếng hừ lạnh vang lên. Y đồ, mặc kệ hắn, nàng đã muốn ở chỗ này mặt ở lại, liền để nàng đợi cả một đời đi. Bản vương ngược lại là phải thật tốt nhìn xem, con trai của nàng giết thế nào bên trên Thánh Linh Sơn đem nàng cứu ra ngoài. Mị Ảnh Vương truyền lời tới, trong lời nói đều là nổi giận, lần này hắn mặt mo bởi vì răng giật mất hết, thật vất vả không nể mặt ân xá Y Phiêu Phiêu, để nàng đi một tầng không đến mức thống khổ như vậy. Y Phiêu Phiêu ngược lại phạm tiện tính tình của hắn đi lên. Tự nhiên tức giận rồi, ai, y đồ nặng nề thở dài, quay người đi ra ngoài, lao tù cửa đá chậm rãi quan bế, Y Phiêu Phiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có phản ứng Mị Ảnh Vương. Khóe miệng ngậm lấy mỉm cười rực rỡ nhìn qua răng giật chân dung. Không ngừng lẩm bẩm nói. Hài tử, con của ta phi thăng, con của ta đến địa giới tìm ta, con của ta trưởng thành, biến thành cường giả. Hài tử, mẫu thân sẽ chờ ngươi đến tiếp ta đi ra kia một ngày. Ta chờ, chờ, PS, thông báo dưới, nhóm độc giả, yêu thần các tổng quần, bởi vì vi quy văn kiện bị phong quần. Trước kia tại tổng quần người có thể thêm yêu dạ chính thức fan hâm mộ quần. Quần số 313.630.256. Mặt khác có thể chú ý WeChat thông cáo số. Phần thiên chi nộ yêu dạ. Thu hoạch phần thiên trực tiếp tin tức. Cùng lão yêu trực tiếp giao lưu. Cũng có thể đi. Phần thiên chi nộ. Hứng thú bộ lạc. Lão yêu đều ở. Trễ chút còn có 3 chương. Nghĩ tồn cảo. Lại là càng tồn càng ít. Khổ cực. Chương 1469, Thần Nông Đỉnh. Ông, địa sát lâu đài bên trong một cái đại điện truyền tống trận quang mang lấp lánh không ngớt. Giang giật bọn người dần dần tại trong truyền tống trận ngưng hiện. Thủ vệ truyền tống trận 5 người thấy rõ ràng người ở bên trong về sau. Vội vàng sợ hãi quỳ xuống nói. Tham kiến quân chủ, tham kiến chư vị đại nhân. Địa sát quân chủ khoát tay áo ra hiệu mọi người. Hắn nhìn lướt qua choáng choáng cháo Giang giật cùng Giang Tiểu Nô. Mở miệng nói, Giang giật, người tại địa sát nghỉ ngơi 2 ngày đi, Hoài Tang các ngươi cố gắng bồi bồi Giang giật cùng Mộc tiểu thư. Địa sát quân chủ thân thể lóe lên biến mất không thấy. Mạch Lăng Thu lại có chút nhức đầu nhìn qua Giang Tiểu Nô một chút. Đối Giang giật nói ra, Giang giật, đi ta ngủ ở đâu 2 ngày? Không được, Giang giật nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta còn là hồi trở lại Thần Ưng Thành đi, tại ngủ ở đâu lấy dễ chịu, tùy ngươi. Mạch Lăng Thu mang theo mọi người đi ra, sau đó đem Mạch Thượng Hành tìm đến, để hắn mang theo Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô đi Thần Ưng Thành. Mạch Hoài Tang bọn người có chút nhớ nhung đi theo, nhưng Giang Giật xa cách, các nàng cũng không có cái mặt này ra. Địch Linh Nhi ngược lại là mở miệng nói, Giang Giật, mang ta đi các ngươi kia chơi đùa. Tốt, Giang Giật một cái đáp ứng, đối với Địch Linh Nhi hắn rất có hảo cảm, mà lại hắn còn hủy đi Địch Linh Nhi cổ cầm. Có chút áy náy chuẩn bị trở về đầu mua một cái tốt hơn trả lại cho nàng. Mạch Thượng Hành mang theo mọi người đi truyền tống trận, lưu lại Mạch Hoài Tang Hiên Viên Võ Đế Cửu Thiên Vấn Tần Hoán bọn người trông mong đối mặt. Mạch Hoài Tang khe khẽ thở dài, có chút hối hận không có trước đó xem nhẹ Giang Giật. Cũng có chút ảo não vì sao địa sát quân chủ không có nói sớm nhắc nhở nàng như thế liền có thể cùng Giang Giật giữ gìn mối quan hệ, bất luận địa sát quân chủ cùng Giang Giật quan hệ. Liền nói Giang Giật kia một bài thần khúc, Giang Giật người này tuyệt đối tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạch Hoài Tang là địa sát quân chủ tôn nữ không sai. Vấn đề là, địa sát quân chủ tôn nữ có rất nhiều a, giống như có thể gả cho Giang Giật, các nàng mạch này tại mạch gia địa vị sẽ tăng lên không ít. Khởi công không quay đầu lại tiễn, Mạch Hoài Tang cũng chỉ có thể âm thầm thương cảm hối hận. Nàng đột nhiên cảm thấy địa sát quân chủ không có bàn giao để nàng cùng Giang Giật giữ gìn mối quan. Hệ, có phải hay không cho rằng, nàng không xứng với Giang Giật, à Giang Giật dẫn một đám người truyền tống về Lam Ưng Phủ. Tiêu Hoàng đã bị kinh động trong nháy mắt dẫn người ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Giang Tiểu Nô cùng Mị Ảnh tộc cường giả cùng một chỗ đi theo bị hù dọa. Lần này sẽ không lại muốn ồn ào ra đại sự, à Giang Giật quyết định tại Lam Ưng Phủ nghỉ ngơi một ngày. Thật sự là quá hư nhược, mà lại hắn cần cho Địch Linh Nhi mua một cái cổ cầm. Đi Thần Ưng Thành rất khó mua được. Tìm xem Cửu Tiên Trạch hẳn là lại càng dễ mua một chút. Mà lại chính hắn cũng cần một cái cổ cầm. Thần âm thiên kỹ tiến giai, lại dung hợp thiên tuyền vận luật, để hắn nhiều hơn một loại phi thường cường đại thần thông. Chí ít phong hào chiến thần phía dưới hắn là vô địch. Sự thật chứng minh, phong phong hào chiến thần hắn cũng có thể ảnh hưởng. Bất quá phải cần một khoảng thời gian, phong hào chiến thần không có khả năng cho hắn cơ hội. Đoán chừng tiếng đàn vừa vang, liền sẽ lập tức bị công kích. Hắn mang theo mọi người tiến vào Tiêu Hoàng cung cấp viện tử, để Địch Linh Nhi đi nghỉ ngơi. Giang Tiểu Nô cũng phất tay để Mị Ảnh tộc nhân xuống dưới. Hai người hưởng thụ một chỗ thời gian. Tiểu Nô, tại Mặc Vũ tộc qua được không, các nàng đối ngươi được không? Giang Giật lôi kéo Giang Tiểu Nô tay. Giang Tiểu Nô ký ức bị phá ra. Hắn đây là lần thứ nhất cùng Giang Tiểu Nô nói chuyện. Giang Tiểu Nô khẽ lắc đầu nói, các nàng đối với ta rất tốt, liền là không tại thiếu gia bên người không quen, ta không vui. Hừ hừ, hắn dám phong ấn ta ký ức, đời ta cũng không trở về. Ha ha, Giang Giật đắng chát cười một tiếng, không nói gì thêm. Sợ là Ưng Hậu cùng Lục Ưng Vương chẳng mấy chốc sẽ tới, a lần này lại sẽ không náo ra cái đại sự gì. Không qua sông Tiểu Nô không chịu trở về, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc nàng trở về. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Tiểu Nô, trễ chút ta dẫn ngươi đi phòng đấu giá chơi đùa. Ngươi muốn mua cái gì? Thiếu gia mua cho ngươi. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn chúng ta trở về một chuyến, đi xem một chút đại gia gia các nàng. Hồi thiên tinh giới sao? Giang Tiểu Nô đôi mắt sáng lên. Đối với nàng cùng Giang Giật tới nói, thiên tinh giới kia là các nàng chân chính gia. Nếu là có thể, Giang Tiểu Nô nguyện ý cùng Giang Giật cả một đời ở tại thiên tinh giới, vĩnh viễn không đến thượng giới. Giang Giật trùng điệp gật đầu nói, ta có thần nguyên, đấu văn đệ nhất ta được đến 50 triệu thần nguyên đâu. Tùy ý có thể truyền tống đi thiên tinh giới. Tốt, Giang Tiểu Nô ngòn ngọt cười, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, cùng Giang Giật cùng một chỗ. Coi như không hề làm gì, nói cái gì đều không nói, có thể lẳng lặng nhìn xem hắn, Giang Tiểu Nô đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô nói chuyện phía một trận, lấy ra một cái giới chỉ, quang mang lóe lên, một kiện màu đen xinh đẹp chiến giáp xuất hiện, còn có một cái đen nhánh lục giác tiểu đỉnh, cực phẩm thần khí chiến giáp, nguyên thủy linh bảo. Giang Giật con mắt có chút tỏa sáng, ánh mắt rơi vào chiến giáp bên trên liếc mấy cái âm thầm hài lòng. Có chiến giáp này, phổ thông diệt ma chiến thần là không gây thương tổn được hắn. Lại phối hợp thần âm thiên kỹ, hắn có thể diệt sát từng mảnh diệt ma chiến thần cấp bậc võ giả. Hắn đem chiến giáp thu hồi, ánh mắt rơi vào lục giác trên chiếc đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh này ảm đạm tối tăm, phía trên văn lộ ngược lại là phi thường thần kỳ. Giang Giật lật xem thoáng cái, tại đỉnh dưới đáy thấy được hai cái chữ tiểu triện chữ thần nông. Cái này thần nông đỉnh là dùng để làm gì? Giang Giật đầy mắt mơ hồ, hắn nhìn ra ngoài một hồi cũng không có nhìn ra chỗ thần kỳ. Nghĩ nghĩ, trong tay thiên lực vờn quanh bắt đầu luyện hóa thần nông đỉnh. Cái này nguyên thủy linh bảo bên trong cũng không có dấu ấn tinh thần. Giang Giật tốn hao một canh giờ nhẹ nhõm luyện hóa, lục giác tiểu đỉnh hắc quang lấp lánh, một cỗ không hiểu khí tức lan truyền ra. Giang Giật trong đầu cũng nhiều rất nhiều tin tức. Móa, Giang Giật đem những tin tức kia cắt tỉa một lần về sau, phá không mắng to lên, y đồ tên vương bát đản này, lại cho ta một cái phế bảo. Làm sao vậy, thiếu gia? Giang Tiểu Nô nhìn mấy lần tiểu đỉnh, nghi ngờ hỏi. Giang Giật thở dài ra một hơi nói, ta còn tưởng rằng là tốt như vậy bảo vật, đỉnh kia là dùng đến luyện đan dược. Giang Tiểu Nô cũng bó tay rồi, đan dược tại thượng giới cũng không đáng tiền, cường giả cũng không thế nào ỷ lại đan dược, dù sao bất luận cái gì dược vật dùng qua thêm đối với thân thể đều sẽ có tác dụng phụ. Bằng vào tự mình tu luyện thực lực mới là chính mình chân thực chiến lực. Chân chính công tử nhà giàu các tiểu thư đều có cơ hội tiến vào nguyên thủy đạo thiên bí cảnh. Ở bên trong tu luyện quá nhanh, cần phải đan dược tăng lên sao? Bị hố a, Giang Giật trợn trắng mắt, nguyên bản còn tưởng rằng là một kiện lợi hại công kích bảo vật, lại không nghĩ rằng là cái phế bảo. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, giống như không phải phế bảo, y đồ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tặng người đi. Giang Giật lần nữa lật nhìn một trận, đem thần nông đỉnh ném vào trong giới chỉ cũng mặc kệ. Quyết định trước mang theo Giang Tiểu Nô đi vòng vòng, đối với người thị nữ này hắn cảm thấy rất là thua thiệt. Hắn đi một chuyến thánh linh giới cũng tâm tình cũng rất kém cỏi. Hắn nhất định phải ép buộc chính mình quên y phiêu phiêu, dạng này mới có thể tĩnh tâm xuống tới cố gắng cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Hắn đứng lên nói, đi, Tiểu Nô, ta dẫn ngươi đi cuồng thần bảo. Mua cho người mấy thân đẹp mắt y phục. Giang Tiểu Nô không có đứng dậy, ngược lại cúi đầu, trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, thiếu gia, lần trước thời điểm ra đi,

Lam Ưng phủ cường giả cũng không có bị ma hóa, cũng bởi vì Giang Giật Địa Sát quân chủ xuất thủ, thoáng cái phá hủy kế hoạch của bọn nó. Sau đó tam đại thế lực đều ban bố nhiệm vụ, rất nhiều cường giả dũng mãnh lao tới Hắc Tuyết Hải, tiềm phục tại Hắc Tuyết biển sâu chỗ cái kia minh tướng xem tình huống không đúng, chỉ có thể cưỡng ép truyền tống trăm vạn đại quân tới. Thời cơ chọn rất tốt, đúng lúc là vạn giới đấu pháp thời điểm, Địa Sát quân chủ cũng đi theo Giang Giật đi Địa Sát giới. Còn có Mạch Lăng Thu đồng dạng đi, sở dĩ tại thế cục vừa mới mở rộng lúc, Địa Sát thành bên trong quần long vô chủ, cũng không có đầy đủ lòng cảnh giác, dẫn đến năm cái thành trì luân hãm, Giang Giật dùng thiên lực dao động, toàn bộ thần ưng thành đều chấn động, vô số cường giả nổ bắn ra mà ra, Giang Tiểu Nô cùng Mặc Vũ tộc cường giả đồng dạng bắn ra. Còn có độc linh mạch thượng hành Tiêu Lãnh bọn người, Giang Giật hướng trong truyền tống trận bay đi, lần nữa quát lớn, lão Lưu ngươi tọa trấn thành trì, Tiểu Nô Địch Linh Nhi ngươi bọn họ trong thành ở lại. Những người còn lại theo ta đi Bắc Hà thành, minh giới đại quân xâm lấn. Vù vù, phía dưới thần ưng trong bộ lạc có rất nhiều cường giả bay lên. Tại nhân tộc cùng minh tộc đại chiến bên trong, bất kỳ cái gì thế lực cùng cường giả đều sẽ trước tiên đi chiến trường. Bởi vì một khi bị minh tộc đại quân khuếch tán ra, ma hóa càng ngày càng nhiều người, sẽ như vết dầu loang càng lăn càng nhiều. Đến lúc đó toàn bộ Địa Sát giới đều sẽ biến thành địa ngục. Hiu, Giang Tiểu Nô cùng Địch Linh Nhi không có chút gì do dự đi theo. Hai người ánh mắt dị thường kiên định, Giang Giật vốn định quát lớn vài câu, nhưng nhìn thấy hai người kiên định lạ thường mắt thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không quan tâm hai người một đường truyền tống mà đi, không chỉ là thần ưng thành, phụ cận tất cả thành trì đều nhận được mệnh lệnh, trước tiên hướng Bắc Hà thành phương hướng truyền tống, Tiêu Hoàng trước tiên hạ lệnh, phàm là thần vương cấp bậc võ giả truyền tống đều là miễn phí. Để nhân tộc đại quân nhanh chóng tiến đến viện trợ, đi càng nhiều người càng sớm, sẽ có càng nhiều nhân tộc được cứu vớt. Một khi một thành trì bị phá ra, bên trong đại bộ phận nhân loại hội trong nháy mắt bị ma hóa. Giang Giật linh hồn rất tốt, lần này một mực truyền tống đến Bắc Hà thành nam bên cạnh ngàn vạn dặm Hắc Nham thành mới ngừng lại. Được, cũng không phải là linh hồn hắn không chống nổi, mà là truyền tống không được nữa. Bởi vì phía trước tòa thành trì kia bị phá ra, bên này truyền tống trận cũng đóng lại, tránh cho minh tộc đại quân truyền tống tới. Hắc Nham thành bên trong người đông nghìn nghịt, đại quân tụ tập, cường giả liên tục không ngừng truyền tống tới, gần như đều là Lam Ưng phủ, Tiêu Hoàng cũng tới. Giờ phút này chính tổ chức đại quân liên tục không ngừng ra khỏi thành hướng bắc mới bay đi. Giang Giật, Tiêu Hoàng nhìn thấy Giang Giật tới sau lập tức đại hỉ. Hắn liên thanh hét lớn, người lập tức xuất lĩnh một đội đại quân đi Hắc Hà thành. Người biệt xuất chiến, chỉ cần dùng tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, để đại quân đánh giết thanh lý là đủ. Tiêu Lãnh, Tiêu Võ, Tiêu Thiên, các người chú ý bảo hộ Giang Giật, như hắn chết trận, các người lấy cái chết tạ tội đi. Rõ. Tiêu Lãnh cùng Tiêu Gia hai tên cường giả đồng thời gật đầu lĩnh mệnh. Tiêu Hoàng cũng không lo lắng Giang Giật an toàn, bởi vì Mặc Vũ tộc có 5 cái cường giả đi theo. Còn có Mạch Thượng Hành cùng Độc Linh, Giang Giật có thể xảy ra chuyện mới là lạ chứ. Tiêu Lãnh lấy ra một chiếc thần châu, mọi người bay lên thần châu. Đúng lúc này trong truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang. Xuất hiện hai tên diệt ma chiến thần, hai người này nhìn thấy Địch Linh Nhi sau lập tức như chút được gánh nặng. Bay vụt mà đến quát khẽ nói, Linh Nhi tiểu thư, tổng các chủ để chúng ta đi theo ngươi đi ra chiến. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua càng thêm yên tâm, tới hai cái phong hào chiến thần, rõ ràng là đến bảo hộ Địch Linh Nhi, có nhiều như vậy cường giả Giang Giật bọn người tuyệt đối không ra được sự tình. Mọi người tiến vào thần châu, cùng lúc đó 20 chiếc thần châu đằng không mà lên, đem Giang Giật thần châu bao quanh vây vào giữa, hướng phương bắc gào thét mà đi, bay ra Hắc Nham thành. Một đường hướng mặt phía bắc bay đi, bên ngoài khắp nơi đều là tuần tra thần châu, Giang Giật các loại, chờ, 21 chiếc thần châu bằng nhanh nhất tốc độ phá không mà đi. Vẻn vẹn bay 2 canh giờ, mọi người liền thấy phía trước bầu trời lại đen, minh giới đại quân, Giang Giật cắn răng quát khẽ, đối với minh giới đại quân hắn là căm thù đến tận xương tủy. Thiên tinh giới bị minh giới làm cho chết đi mấy tỷ người, ngào lư mấy người cũng là bởi vì minh giới âm mưu mới chết đi. Hắn cùng minh giới có thù không đội trời chung, giết, không có chút gì do dự, bốn phía thần châu toàn bộ quang mang lóe lên biến mất giữa không trung. Hơn 1 vạn địa sát quân, diệt ma các, chiến thần các đại quân lơ lửng bên trong hóa thành từng cái lợi kiếm hướng phía trước phóng đi. Tiểu nô, Linh Nhi tiểu thư, các ngươi đi theo ta. Giang Dật nhìn lướt qua Giang Tiểu Nô cùng Địch Linh Nhi. Tiêu Lãnh thu hồi thần châu, mọi người phù giữa không trung hướng phía trước mới bay bắn đi. Giang Dật trong đầu từng cái chữ tiểu triện ký tự gào thét mà ra. Tại bốn phương tám hướng xoay quanh bay múa, ánh sáng nhu hòa từ nhỏ chữ triện trên bùa phóng thích mà ra. Hình thành một cái nhàn nhạt màn hào quang, Mạch Thượng Hành đi theo Giang Dật bên người, Tiêu Lãnh Độc Linh mấy người cũng đi theo tại sau lưng. Giang Tiểu Nô biến thân, Địch Linh Nhi trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lục. Mặc Vũ tộc năm người toàn bộ biến thân, mọi người hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến phía trước mờ tối bầu trời. Cái này, tới gần minh giới đại quân về sau, Giang Dật liếc mấy cái sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì đây không phải minh tộc sinh vật, mà là nhân loại, quần áo trên người chiến giáp cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt liền là trên thân tản ra nồng đậm hắc khí. Con mắt cũng là huyết hồng, ếch, rất nhiều xông tới nhân tộc đại quân cũng ngây ngẩn cả người. Có chút không hạ thủ được, bởi vì phía trước trong đại quân có rất nhiều là lão già, phụ nữ, thậm chí còn có tiểu hài, giống như không phải trong mắt hồng quang, bọn hắn đều sẽ tưởng rằng từng bầy nhân loại, để toàn quân động thủ. Những nhân loại này đã triệt để bị ma hóa, đã không cứu lại được tới, không đánh giết, những này bị ma hóa người sẽ chỉ ma hóa càng ngày càng nhiều nhân tộc. Để đại quân không muốn thủ hạ lưu tình, vỡ nát thi thể, Mạch Thượng Hành sau khi liếc nhanh mấy lần cùng Giang Dật quát khẽ. Giang Dật nhìn thấy rất nhiều bị ma hóa người dương nanh múa vuốt gào thét vọt tới. Chỉ có thể cắn răng nói ra, toàn quân nghe lệnh, công kích, không phải lưu lại thi thể, rầm rầm rầm. Giang Dật mệnh lệnh thoáng cái, trong chốc lát nửa bầu trời phát sáng lên, vô số công kích đổ xuống mà ra, hướng phía trước điên cuồng vọt tới bị ma hóa người oanh sát mà đi. Mạch Thượng Hành bọn người không có xuất chiến, bởi vì phía trước minh tộc đại quân quá yếu, không đáng giá bọn hắn xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm, từng mảnh nhỏ minh nô bị oanh sát thành mảnh vỡ, đầy trời toái thi bắn tung tóe, những này hẳn là Hắc Hà thành phổ thông võ giả. Bị ma hóa sau minh tộc khống chế bọn hắn đến đánh tiên phong, để cho bọn họ tới chịu chết. Hô hô, nhìn qua từng bầy cấp thấp võ giả, nhìn qua từng bầy người già trẻ em bị oanh sát thành mảnh vỡ, Giang Dật thật sâu ít mấy hơi, không đành lòng nhắm mắt lại. Mấy canh giờ trước, đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh, bản tại Hắc Hà thành bên trong hưởng thụ lấy bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt, nhưng chỉ là mấy canh giờ, các nàng tựu đã mất đi sinh mệnh, còn biến thành minh giới chó săn, bị oanh sát thành mảnh vỡ, liền thi thể đều không có để lại. PS, chương 4 đến, đại gia A-A-Đát, ngủ ngon, chương 1472, giết, minh tộc, nếu ta Giang Dật có năng lực, nhất định đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Giang Dật âm thầm thề, minh giới là người nhân tộc thiên địch, liền giống với nhân tộc là thỏ tử, minh tộc là diều hâu, không đem minh tộc hủy diệt. Đem không ngừng có nhân loại bị ma hóa, biến thành minh giới chó săn, linh hồn bị hút vào cửu u luyện ngục, nhục thân biến thành cái xác không hồn bị minh tộc thúc đẩy. Chú ý, trước mặt là minh nô, phía sau là minh giới đại quân, hẳn là có mấy vạn. Mạch Thượng Hành thấp giọng nói một tiếng, Giang Dật hướng Tiêu Lãnh nhìn một cái, Tiêu Lãnh cùng còn lại các vị tiêu gia cường giả lập tức bắt đầu đưa tin. Để các lộ đại quân cẩn thận. Các lộ đại quân nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ phía trước minh nô. Ánh mắt đều nhìn về phía xa xa minh giới đại quân. Khuôn mặt ngưng trọng lên. Tới gần, suy suy, khanh khách, khắc khắc. Giang Dật nghe được minh giới quái vật tiếng giống. Cũng thấy rõ ràng phía sau minh giới đại quân. Những đại quân này bởi ba loại minh giới sinh vật tạo thành. Một loại là toàn thân đen nhánh có lân phiến. Hình người thi vương, loại này thi vương trong tay đều cầm đen nhánh xích sắt. Trên chân đồng dạng phân biệt buộc lấy một cái xích sắt. Miệng rộng bên trong răng sáng như tuyết, chu lên thời điểm được không chướng mắt. Còn có một loại minh giới sinh vật, cũng là hình người, bất quá có ba cái thân thể, ba cái đầu, sáu cánh tay phân biệt cầm một cái đặc thù làm bằng gỗ lang nha bổng. Đi đường lúc lang nha bổng vung vẩy, gây nên hách hách tiếng gió. Loại thứ ba Giang Dật rất quen thuộc, liền là hài cốt cự nhân. Bất quá lần này hài cốt cự nhân không có trước đó cao lớn như vậy, chỉ có cao hơn 10 trượng, cũng như một tòa núi nhỏ, mỗi lần bôn tẩu đều có thể gây nên mặt đất rung động, núi cao lay động. Ba loại minh giới sinh vật duy nhất điểm giống nhau, trên thân minh khí vờn quanh, che cả bầu trời, ma diễm ngập trời, mặt khác liền là ánh mắt đỏ như máu, như đỉnh đầu kia hai vòng huyết nguyệt, thấy làm người sợ hãi. Đây đều là minh sứ, không đủ gây sợ, ngươi để đại quân khai chiến đi, ta mang theo ngươi tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, chỉ cần trên người bọn họ không có minh khí, lực lượng liền sẽ nhanh chóng suy kiệt, không chịu nổi một kích. Mạch Tượng Hành thần thức một mực bốn phía dò xét, xác định không có minh tướng xong cùng Giang Giật truyền âm nói. Giết, Giang Giật bạo giống một tiếng trước tiên hướng phía trước phóng đi. Mạch Thượng Hành nhẹ nhõm đuổi kịp hắn, còn lại mọi người đi theo. Đợi một hồi Mạch Thượng Hành có thể cảm thấy Giang Giật tốc độ quá chậm. Dẫn theo hắn phi hành, Tiêu Long ngươi dẫn người đi theo chúng ta đằng sau. Tiêu Lãnh hướng nơi xa một cái địa sát quân tướng quân quát khẽ một tiếng. Lúc đầu dùng thân phận của hắn là không có tư cách đối Tiêu Long hạ lệnh. Nhưng khác biệt, hắn đi theo Giang Giật, Tiêu Hoàng đều muốn xem Giang Giật sắc mặt làm việc. Tiêu Lãnh địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tiêu Long mang theo 5.000 địa sát quân đi theo Giang Giật sau lưng. Giang Giật tại phía trước cũng không công kích, chỉ là khống chế những cái kia chữ tiểu triện ký tự bay đầy trời. Phàm là tiểu toàn ký tự quang mang bao phủ chỗ, minh khí tự động bị đuổi tản ra. Những cái kia minh giới sinh vật khí thế rõ ràng yếu đi không ít. Suy suy, khanh khách, khắc khắc, ba loại làm người ta dùng mình tiếng quái khiếu vang lên. Vô số minh giới sinh vật bắn lên, muốn công kích Giang Giật bọn người. Nhưng Giang Giật bên người cường giả nhiều lắm, đều không cần mặc vũ tộc cường giả xuất thủ. Độc Linh Mạch Thượng Hành Tiêu Lãnh ba người, tăng thêm diệt ma các hai tên diệt ma chiến thần nhẹ nhõm đem vọt tới minh sứ đánh giết cùng đánh. Bay, suy suy. Mấy cái thi vương cầm trong tay xích sắt, đầy trời vung vẩy, từng đạo tiếng rít vang lên, cao vài trượng xích sắt hách hách sinh phong, nhất là bốn phía đen nhánh, càng là thấy làm lòng người sợ. Bất quá loại này thi vương nhìn rất hung tàn, bị Tiêu Lãnh bọn người tiện tay một kích tự nổ bay ra ngoài. Trước ngực lân phiến từng mảnh nổ tung, máu đen văng khắp nơi, loại kia ba đầu quái vật cũng nhìn hung tàn, công kích lực phòng ngự càng không được. Chỉ có hài cốt cự nhân lực phòng ngự lớn mạnh một chút. Tiêu Lãnh công kích đều chỉ có thể nổ bay, không cách nào đánh giết. Giang Giật nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện hiệu suất quá chậm, quát khẽ nói, đừng giết, đánh bay là được, đem hài cốt cự nhân toàn bộ đánh giết, còn lại ném cho đằng sau đại quân. Không sai, bị tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh sứ lực lượng suy kiệt. Chúng ta khác, đừng, công kích, giao cho đằng sau đại quân tiêu diệt toàn bộ. Tăng thêm tốc độ, Mạch Thượng Hành nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn một cái tay mang theo Giang Giật, một cái tay tiện tay đánh ra từng cái đại thủ ấn. Chuyên tìm hài cốt cự nhân công kích, Độc Linh bọn hắn thì phụ trách đánh lui công kích mà đến thi nhân cùng ba đầu quái vật. Mọi người như một cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến minh giới trong đại quân. Phanh phanh phanh, Tiêu Long mang theo 5.000 địa sát quân theo sát phía sau. Cái này 5.000 người giữa bầu trời sát cũng không nhiều. Chỉ có hơn 20 người, còn lại đều là địa sát, đại quân cuồn cuộn mà đến, 5 người một tổ thành hợp kích chi trận, bọn hắn phát hiện cái này minh sứ đặc biệt tốt giết. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, mà lại minh sứ trên thân cũng không có minh khí, không cần lo lắng bị minh khí xâm nhập. A, nơi xa lại không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bên này địa sát quân dò xét thoáng cái nhau nhau sắc mặt. Bởi vì mặt khác mấy cái đại quân xuất hiện rất nhiều tử thương. Tựa hồ bên kia minh sứ cường đại hơn nhiều. Không đúng, là Giang đại nhân. Rất nhiều người hướng phía trước nhìn vài lần. Rốt cuộc hiểu rõ, Giang Giật những cái kia chữ tiểu triện ký tự lên tác dụng mang tính chất quyết định. Tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, để minh sứ lực lượng suy kiệt. Bọn hắn đánh giết mới có thể dễ dàng như vậy. Giết, địa sát quân lập tức tinh thần đại chấn. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Có một cái cường đại thống soái có thể làm cho sĩ khí đại chấn. Chém giết cũng càng thêm mãnh liệt, tăng thêm tốc độ, Giang Giật nghe được hai bên truyền đến kêu thảm, biến sắc, bị kích thương ngược lại là không có quan hệ gì, liền sợ bị minh khí xâm nhập ma hóa a, hắn cũng không muốn nhìn thấy từng đầu người sống sờ sờ mệnh. Trong chớp mắt tự biến thành minh giới sinh vật, cuối cùng cùng với đồng bào tương hỗ tàn sát, uống, Mạch Thượng Hành chợt quát một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, Độc Linh mấy người cũng bắt đầu toàn lực công kích, mọi người nhẹ nhõm đâm xuyên toàn bộ minh tộc đại quân phương trận. Lập tức quay đầu lại bắt đầu xen kẽ, tịnh hóa, kiểu làm sạch, càng nhiều minh khí, để càng nhiều minh sứ lực lượng suy kiệt, đánh giết càng nhiều hài cốt cự nhân, dạng này đại quân tiêu diệt toàn bộ liền nhanh hơn nhiều. Thế như trẻ tre, Mạch Thượng Hành đám người thực lực quá mạnh, phối hợp giang giật chữ tiểu triện ký tự tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, để từng mảnh minh giới đại quân minh khí bị tịnh hóa. Kiểu làm sạch, Tiêu Long bọn người thì từng mảnh nhẹ nhõm đổ sát. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, giang giật bọn người liền xuyên đâm mười mấy cái vừa đi vừa về. Đại bộ phận minh tộc đại quân bị tịnh hóa, kiểu làm sạch, muốn khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian, chờ bọn chúng khôi phục sớm đã bị chém tận giết tuyệt. Không thể tránh khỏi, có một ít nhân tộc võ giả bị ma hóa, bất quá ma hóa không sâu, có giang giật chữ tiểu triện ký tự nhẹ nhõm có thể khu trục. Tựa như lần trước tại Thiên Đà Sơn đồng dạng, a đa tạ đại tư không, một tên diệt ma các chiến vương bị ma hóa, tại giang giật chữ tiểu triện ký tự ở trong đầu hắn xuyên qua về sau. Hắn lập tức khôi phục thanh tỉnh, hắn bốn phía quét qua, lập tức mừng rỡ như điên một gối quỳ xuống bái tạ. Đối với nhân tộc võ giả tới nói, bọn hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn bị ma hóa, biến thành minh giới sinh vật, đi gieo họa đồng bào của mình. Cái này so chết càng khó chịu hơn. Cẩn thận một chút, giang giật nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, để Mạch Thượng Hành mang theo tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Kia chiến vương còn sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên trong mắt có chút ướt át, loại này theo trong địa ngục bị kéo hồi nhân ở giữa cảm giác thực tốt. Bên cạnh vô số diệt ma các võ giả cũng kích động không thôi. Giang giật chữ tiểu triện ký tự đơn giản liền là minh giới khắc tinh a. Bọn hắn nhìn xem Mạch Thượng Hành mang theo giang giật hóa thành thiểm điện bay đi. Giang giật bên người chữ tiểu triện ký tự bay đầy trời. Tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm từng cái man múa đom đóm. Lại như liệu nguyên tinh hỏa, càng giống là tảng sáng nắng sớm, để bọn hắn thấy được hy vọng. Đối với bọn hắn tới nói, giang giật tựa như một cái truyền kỳ. Phi thăng gia nhập diệt ma các mới bao lâu, một đường hỏa tiễn quật khởi, toàn bộ địa giới đều lừng lẫy nổi danh. Cho hắn một chút thời gian trưởng thành tiếp, hắn có thể đứng ở cái gì độ cao không cách nào tưởng tượng. Chương 1473, Minh Vương phân thân nửa canh giờ. Mấy vạn minh tộc đại quân bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Nhân tộc bên này lại vẻn vẹn chiến tử hơn 300 người. Cái này khiến vô số người đều cảm giác đang nằm mơ. Rất nhiều võ giả cũng không phải là không có cùng minh giới đám bộ đội nhỏ giao chiến qua. Đối với minh tộc, sức chiến đấu phi thường tinh tường. Tỷ lệ tử vong cái này thấp đủ cho để cho người ta không dám tin. Có hơn 1.000 người bị ma hóa, bất quá có giang giật tại, đều có thể đơn giản khu trục. Chỉ cần linh hồn không có bị triệt để ma hóa, giang giật chữ tiểu triện ký tự đi bọn hắn linh hồn bên trong đi một vòng. Bọn hắn linh hồn bên trong sở hữu minh khí đều sẽ đuổi không còn một mảnh. Bực này chiến quả để đại quân tinh thần đại chấn, cảm giác đi theo giang giật qua may mắn, còn lại đại quân khẳng định tử thương thảm trọng. Chỉ ít những cái kia bị ma hóa võ giả chỉ có thể vô tình bị chém giết. Bên này bị ma hóa võ giả lại đều có thể cứu sống tới. Đi, nhìn qua hiện trường như địa ngục thảm cảnh, nhìn qua những cái kia bị tạc thành thịt nát tàn thi. Giang giật không đành lòng nhắm mắt lại, Giang Tiểu Nô cùng Địch Linh Nhi đã sớm sắc mặt trắng bệch. Giang giật quát khẽ một tiếng, mang theo đại quân hướng nơi xa phóng đi, hắn muốn mau sớm đến Hắc Hà Thành. Nhìn xem còn có người có thể cứu trở về không, đại quân đi về phía trước 3 canh giờ. Lần nữa tao ngộ minh giới đại quân, bất quá lần này đều là minh nô, không có minh giới sinh vật. Mạch Thượng Hành liếc nhìn một vòng, bất đắc dĩ để giang giật hạ lệnh đánh giết. Những này nhân tộc đã triệt để bị ma hóa, không cứu được trở về khả năng. Hơn 1 vạn minh nô bị vô tình chém giết, mọi người nội tâm càng ngày càng nặng trọng. Một đường chạy vội một đường tao ngộ minh nô đại quân. Đến Hắc Hà Thành trước, ít nhất tao ngộ mấy chục vạn minh nô, đây đều là Hắc Hà Thành Hắc Hà bộ lạc nhân tộc. Toàn bộ bị ma hóa, bị minh tộc thúc đẩy hướng 4 phương 8 hướng tiến hóa công kích. Địa ngục, đến Hắc Hà Thành lúc, mọi người thần thức hướng Hắc Hà bộ lạc quét tới, toàn bộ người linh hồn đều chấn động. Hắc Hà bộ lạc kiến trúc toàn bộ bị hủy diệt, những cái kia tàn triền miên bức tường đổ phía dưới khắp nơi đều là thi thể. Còn có vô số tự bạo vết tích. Rất nhiều lão giả phụ nữ đều tự sát, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái tay cầm binh khí xoa hướng mình bụng dưới cổ. Xem ra là không muốn trở thành minh giới chó săn, trong bộ lạc không có một cái nào minh giới sinh vật cùng minh nô. Hẳn là đều bị thúc đẩy hướng 4 phương 8 hướng tiến công. không trải qua không trong thành trì ngược lại là hắc vân dày đặc, ma diễm ngập trời, không có một cái nào người sống. Mạch Thượng Hành lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía trên không, hắc hà thành quát khẽ nói, đi vào thành. Hiu hiu hiu, từng bầy võ giả hướng lên trên uổng phí bắn ra, thành trì cấm chế sớm đã bị phá vỡ, đại quân đánh thẳng một mạch tiến thành răng giật, bọn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì thành nội có rất nhiều minh giới sinh vật cùng minh nô. Giết! Răng giật chợt quát một tiếng, chữ tiểu triện ký tự bay đầy trời, như chỉ đường đèn sáng mang theo đại quân xông vào thành nội. Độc Linh Tiêu Lãnh ba người còn có Địch Linh Nhi hai tên hộ vệ tại phía trước mở đường. Mạch Thượng Hành chủ công, đằng sau đại quân thành mũi tên hình tiến lên, phân biệt công kích hai bên. Hắc Hà thành kiến trúc cũng đã bị phá hư không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành, khắp nơi đều là tàn thi, thành nội hẳn là còn có minh giới sinh vật tụ tập. Hôn thiên ám địa, hắc vân cuồn cuộn, thần thức dò xét chịu ảnh hưởng. Ô ô, khắc khắc, ken két, bốn phương tám hướng minh tộc sinh vật đã bị kinh động. Vô số tiếng gầm gừ, tiếng quái khiếu vang lên, hắc vân cuồn cuộn mà đến, con mắt đỏ ngầu phản xạ ra yêu diễm kinh khủng quang mang. Từng cái minh tộc sinh vật dương nanh múa vuốt gào thét vọt tới. Địa ngục cửu đầu chó, Mạch Thượng Hành liếc mấy cái sắc mặt trầm xuống, đem Răng Giật ném cho Mặc Vũ tộc cường giả, quát khẽ nói, ta đi đánh giết cái kia địa ngục cửu đầu chó, Răng Giật giúp ta thoáng cái, loại quái vật này công kích phòng ngự đều rất hung tàn, xông vào trong đại quân sẽ chết mảng lớn. Tốt, Răng Giật cũng chú ý tới bên kia có 18 con mắt đỏ ngầu. Hắn hướng mang theo hắn Mặc Vũ tộc cường giả nhẹ gật đầu. Người kia mang theo hắn đi theo Mạch Thượng Hành mà đi. Hắn khống chế mười mấy cái chữ tiểu triện ký tự như lưu tinh vũ hướng bên kia vạch tới. Ô ô, địa ngục cửu đầu chó thân thể không lớn, như một đầu voi kích cỡ tương đương, toàn thân đều có xanh đen lân phiến, có mấy cái đầu, miệng rộng bên trong răng nanh hiện ra thanh quang, tốc độ nó thật nhanh, Răng Giật còn không có thấy rõ ràng, Mạch Thượng Hành đã cùng nó chém giết ở cùng một chỗ. Hắn vội vàng khống chế chữ tiểu triện ký tự đột nhiên hướng nó đập tới. Ô ô, chữ tiểu triện ký tự là minh giới sinh vật khắc tinh. Tại chữ tiểu triện ký tự va chạm mà lên về sau, địa ngục cửu đầu cho thống khổ chu lên vài tiếng, trên người ma viêm rõ ràng yếu đi một chút. Mạch Thượng Hành hưng phấn hét lớn, tiếp tục công kích, xúc sinh này nuốt chửng rất nhiều cường giả, đoán chừng muốn tiến hóa là minh tướng. Vù vù, Răng Giật lần lượt khống chế chữ tiểu triện ký tự hung hăng đập tới. Mấy lần công kích sau, địa ngục cửu đầu cho khí thế trên người rõ ràng yếu đi một nửa. Mạch Thượng Hành quay đầu quát khẽ nói, tốt, giao cho ta, ngươi đi giúp những người khác. Địa ngục cửu đầu chó phòng ngự rất cường đại, Mạch Thượng Hành công kích lâu như vậy, cũng chỉ là để nó trên thân nhiều chỗ thụ thương mà thôi. Bất quá tốc độ chậm một nửa, bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Đi, Răng Giật để Mặc Vũ tộc cường giả mang theo phi hành. Còn lại phương diện nhân tộc đại quân đã khắp nơi nở hoa, cùng bốn phương tám hướng dùng để minh tộc sinh vật đại chiến không ngớt. Không thể tránh né xuất hiện tử thương, rất nhiều người bị ma hóa. Hiu, Răng Giật như cứu hỏa đội viên khắp nơi bôn tàu, Địch Linh Nhi cùng Giang Tiểu Nô đã gia nhập chiến trường. Địch Linh Nhi xa xa công kích, Giang Tiểu Nô bắt đầu vật lộn, nàng lợi chảo rất sắc bén, cấp thấp minh giới sinh vật ngăn không được nàng một chảo. Đương nhiên, bên người nàng bốn tên Mặc Vũ tộc cường giả một mực đi theo, sợ nàng bị nửa điểm tổn thương. Hắc Hà thành bên trong minh giới sinh vật nhiều lắm, đại chiến nửa canh giờ, chém giết hơn 50,000, nơi xa còn liên tục không ngừng vọt tới. Nhân tộc đại quân tử thương đã vượt qua 30,000, đây là có Răng Giật ở duyên cớ. Nếu không có Răng Giật giờ phút này sợ là chết đi cùng bị ma hóa võ giả ít nhất đạt tới 7,000-8,000 trở lên. Sau 3 canh giờ, đại quân đẩy vào nửa cái thành trì, đã chém giết minh sứ cùng minh nô vượt qua 30,000. Mạch Thượng Hành cùng Độc Linh Răng Giật liên thủ còn đánh chết một cái minh tướng. Nhưng minh tộc đại quân vẫn như cũ vô cùng vô tận. Mà nhân tộc bên này tử thương đã vượt qua 50,000. Giết, đại quân đằng sau đột nhiên truyền đến bạo tiếng giống, để đã giết đến chết lặng nhân tộc đại quân tinh thần đại chấn. Viện quân cuối cùng đã tới, vẫn là Địch Minh tự mình dẫn đội, tới 40,000 nhân tộc cường giả. Địch Minh vung tay lên, sau lưng đại quân gia nhập tiêu diệt toàn bộ bên trong. Hắn thân thể bay vụt mà đến, đến Răng Giật bên người quát lớn nói, Răng Giật, đừng quản Hắc Hà thành, theo ta đi Hắc Tuyết Hải,

cái này cùng giáng lâm thiên tinh giới giống nhau như đúc. Những này hài cốt cự nhân từng cái cao tới 300 trượng. Thân thể của nó toàn bộ đều là hài cốt tạo thành. Không có một khối huyết nhục, mỗi một khắc hài cốt bên trên đều tản mát ra vạn trượng kim quang. Có vô số phù văn lưu chuyển, kỳ quái là toàn thân hắn không có huyết nhục, nhưng lại có mắt hạt châu. Trong mắt còn cùng người giống nhau như đúc, khác biệt chính là bên trong đều là băng lãnh, tà ác, tử khí, cao cấp minh tướng, địch minh quát khẽ, thân thể nhanh chóng lui nhanh, đồng thời một tay xuất hiện một cây trường thương màu trắng. Đột nhiên hướng phía trước đâm ra mấy vạn đạo thương ảnh. Hắn quát lớn, hai người một tổ, từng người tự chiến, tiêu diệt toàn bộ một nửa hài cốt cự nhân lại xuống biển sâu. Cửu Thiên Vũ bọn người phân biệt hai người một tổ. Hợp kích một cái hài cốt cự nhân, trong biển sâu bắn ra hài cốt cự nhân chỉ có 10 cái. Vừa vạn, bị mang theo lui lại răng giật toàn thân đều đang run rẩy. Thiên lực nhiễu loạn căn bản là không có cách hành động. Hắn sắp hít thở không thông, cái này hài cốt cự nhân khí tức quá kinh khủng. Ấy, lui ra phía sau ngàn trượng, hắn mới liếc mấy cái, phát hiện Cửu Thiên Vũ cùng một tên khác thần đế đối chiến một tên hài cốt cự nhân. Lại chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, cái này cao cấp minh tướng khủng bố như thế kia hỏa. Long kiếm bên trong lão giả thần bí khi còn sống thực lực đạt tới cái tình trạng gì, năm đó thiên tinh giới giáng lâm một cái cùng giống nhau như đúc hài cốt cự nhân. Kết quả bị lão giả thần bí một chiêu miểu sát, lão giả thần bí thế nhưng là chết đi trăm vạn năm. Chỉ còn lại một tia lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán tàn hồn a. Phong vương cấp hoặc là so phong vương cấp càng kinh khủng, đó là cái gì cấp bậc? Giang giật không nghĩ ra, lão giả thần bí trong ngủ mê cũng không thể mà biết. Giang giật nghĩ một lát không quan tâm, định thần bắt đầu quan sát chúng cường giả chiến đấu, nghĩ quan sát học tập một phen, nhưng mà hắn đánh giá cao thị lực của mình. Hôm nay ở đây đều là phong hào chiến thần thần đế thiên sát. Cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá tốt đẹp lớn, hắn căn bản thấy không rõ mọi người động tác. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng bay múa. Từng đạo lưu quang bay đầy trời. Bốn phía hư không kịch liệt chấn động. Phía dưới nước biển nhấc lên kinh thiên hãi nhiên. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nhân loại, khác, đừng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Toàn bộ thiên giới gần như luân hãm. Toàn bộ đều tại chúng ta minh tộc thống trị xuống. Ngoan ngoãn thần phục chúng ta vĩ đại minh tộc. Còn có thể giữ lại linh hồn. Nếu không linh hồn của các ngươi chỉ có thể vĩnh rơi cửu U Ma Uyên. Nhục thể của ngươi chỉ có thể biến thành thấp kém nhất minh nô. Tỉnh lại đi, nhân loại ngu xuẩn bọn họ. Các ngươi quân chủ đều đã thần phục với chúng ta minh giới. Các ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết sao? Tới đi, đều thần phục với chúng ta vĩ đại minh đế đi. Minh đế ban thưởng các ngươi vĩnh sinh. Khắc khắc, khắc khắc, hài cốt cự nhân ngọ nguậy kim quang lóng lánh cái cằm hài cốt. Phát ra từng tiếng trầm muộn thanh âm, răng giật ngược lại là một điểm không kỳ quái. Những này hài cốt cự nhân đều có linh hồn, cũng không phải là tử vật, mà là có linh trí minh giới sinh vật cao cấp, dạng này không được a. Địch Minh mang theo răng giật lui về phía sau trăm dặm. Một tay trường thương không ngừng đâm ra, đem bốn phương tám hướng dùng để minh sứ toàn bộ nổ bay. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắc tuyết hải bên kia. Nhìn ra ngoài một hồi phát hiện mọi người muốn đánh giết cái này 10 cái minh tướng ít nhất cần gần nửa canh giờ. Hài cốt cự nhân phòng ngự quá kinh khủng, bọn chúng trên người phù văn có một loại thần kỳ lực lượng. Có thể chống cự cường đại lực công kích, ngao, ngao, đáy biển địa sát quân chủ tiếng gầm gừ càng ngày càng cường đại. Địch Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói ra. Răng giật, ta mang ngươi tới, ngươi tịnh hóa, kiểu làm sạch, hài cốt cự nhân trên người minh khí. Nếu không tiếp tục như vậy quân chủ tự nguy hiểm, tốt. Mặc dù tại hài cốt cự nhân khí tức bao phủ xuống răng giật không động được, nhưng linh hồn có thể khống chế chữ tiểu triện ký tự di động. Hắn hít một hơi thật sâu, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, tay phải dung hợp hỏa diễm tùy thời chuẩn bị phóng thích. Hắn chữ tiểu triện ký tự nhiều nhất có thể khống chế phi hành ngàn trượng, mà hài cốt cự nhân cánh tay tự dài đến 50 trượng. Quá nguy hiểm, chú ý, Địch Minh quát khẽ một tiếng. Cách đó không xa hai cái cùng hài cốt cự nhân khai chiến cường giả lập tức đã hiểu. Bọn hắn công kích đột nhiên mãnh liệt mấy phần, đập cái kia hài cốt cự nhân thân tử không đoạn hậu lui. Căn bản là không có cách công kích, Địch Minh tốc độ đạt đến cực hạn, mang theo răng giật như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp hướng hài cốt cự nhân đầu phóng đi. TT, nhìn qua càng ngày càng gần hài cốt cự nhân. Nhìn qua hài cốt cự nhân kia, hai cặp người như chuông đồng phần lớn là tà ác băng lãnh khí tức đôi. Mát, giang giật linh hồn cùng thân thể đều run rẩy, cũng cảm giác chính mình giống như là một cái con cừu non đối mặt một cái cuồng bảo hùng sư. Hắn đừng nói công kích, liền xem như động một ngón tay cũng khó khăn. Giang giật, công kích, khoảng cách hài cốt cự nhân mấy trăm trượng lúc, Địch Minh thân thể đột nhiên chuyển hướng hướng lên trên uổng phí bay đi. Hắn đồng thời quát lớn, bắt lấy giang giật tay, một cỗ năng lượng truyền lại vào đây. Để giang giật tựa như bị đóng băng thân thể giải phong. A, giang giật cắn răng quát khẽ một tiếng, mi tâm từng cái chữ tiểu triện ký tự gào thét mà đi. Đột nhiên hướng hài cốt cự nhân đầu đánh tới, hài cốt cự nhân một cái đại thủ hóa thành cự sơn quét tới. Nhưng ở chữ tiểu triện ký tự sau khi xuất hiện, to lớn đôi mắt co rụt lại hoảng sợ quát. Đây là cái gì? Suy suy. Từng cái ký tự đánh tới, mỗi lần đánh trúng hài cốt cự nhân thân thể đều sẽ đột nhiên lùi lại mấy bước. Từng khối to lớn hài cốt phát ra chướng mắt kim quang. Phía trên phù văn thần bí lấp lánh không ngớt, bất quá trên người nó khí tức rõ ràng đang yếu bớt. Tốt, hai cái phong hào thiên sát quát to một tiếng, nhào nhào công kích hài cốt cự nhân hai chân, trên dưới tề công để hài cốt cự nhân được cái này mất cái khác. Địch Minh xuất thủ. Một bên mang theo răng giật vây quanh hài cốt cự nhân đầu xoay quanh. Một bên trường thương không ngừng đâm ra, đập bay hài cốt cự nhân quét tới cánh tay. Ngao, hài cốt cự nhân bị công kích không ngừng lùi lại. Trên thân khí tức càng ngày càng yếu, nó rốt cục nổi giận hét lớn một tiếng. Trên thân phù văn lấp lánh không ngớt, hai tay đột nhiên hướng Địch Minh cùng răng giật đập tới. Rút lui, Địch Minh nhìn lướt qua, cảm giác không sai biệt lắm. Cái này hài cốt cự nhân trên người minh khí cùng năng lượng bị tiêu hao rất nhiều. Hai người kia đánh giết hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trường thương trong tay của hắn biến mất, đột nhiên đánh ra một cái cự đại đại thủ ấn, mượn lực chạy trốn đi đến. Địch Minh mang theo răng giật hướng nơi xa bay một vòng, để hắn thấu mấy hơi thở, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bên kia hai người cũng lập tức phối hợp công kích, cứ như vậy có răng giật cùng Địch Minh gia nhập, bên này thoáng cái chiếm cứ thượng phong. Tại hai nén hương sau, rốt cục cái thứ nhất hài cốt cự nhân bị đánh nát. Hai người kia gia nhập tiêu diệt toàn bộ trong đại quân. Địch Minh cũng mang theo răng giật đến đây, hợp lực lần nữa đánh chết một tên hài cốt cự nhân. Không sai biệt lắm, năm người hài cốt cự nhân bị giết về sau. Địch Minh hướng Mạch Lăng Thu Cửu Thiên Vũ bọn người nhìn một cái. Quát lớn, lưu lại 10 người, còn lại đi đáy biển. Vù vù. 10 cái thực lực yếu nhất cường giả lưu lại tiếp tục đánh giết hài cốt cự nhân, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng, còn lại 11 người cùng răng giật hướng đáy biển bắn tới. Phía dưới cũng có rất nhiều minh giới sinh vật, nhưng cũng không có cao cấp minh tướng. Mọi người một đường lao xuống đi, nước biển trở nên càng ngày càng lạnh, lạnh đến răng giật đều không chịu nổi. Quân chủ, đen nhánh đáy biển, mọi người thấy một cái cự đại đại trận lóng lánh thanh sắc quang mang. Đại trận bên trong một cái lão giả hai tay hai chân bị hàn thiết dây xích trói lại. Trên người hắn khói đen mờ mịt, hai mắt huyết hồng, áo bào nhiều chỗ vỡ ra, trên mặt trên thân thể gân xanh từng cái bạo liệt mà ra. Ngay tại đáy biển lăn lộn dãy rủa phẫn nộ gào thét. Quân chủ, Mạch Lăng Thu gào lên đau xót một tiếng, như phát điên hướng phía dưới phóng đi. Tần Liên Sơn Hiên Viên gia tộc trưởng mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Phía dưới bị hàn thiết cự liên trói lại địa sát quân chủ trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Hắn con mắt đỏ ngầu đột nhiên hướng lên trên mặt quét tới. Cuồng loạn bạo hống, không được qua đây, nếu không các người đều muốn bị ma hóa. Lăn đi, PS, trời sáng đi trường cát đi công tác, tối ngày mốt trở về, mai kia 1-2 chương không giống nhau. 4.5 số hội bộc phát, số 8 cũng sẽ bộc phát, giữa tháng cuối tháng cũng sẽ bộc phát, tháng này sẽ rất liều. Đại gia kính thỉnh chờ mong. Hôm qua nói sai, phần thiên chi nộ game điện thoại là số 8 thượng tuyến. Sở dĩ bộc phát là số 8, ít nhất chương 6 lên, lại hô một tiếng, sở hữu độc giả đều có giữ gốc nguyệt phiếu, xin bầu cho lão yêu bằng. Cúi đầu bái tạ, nguyệt phiếu, chương 1476, Minh Vương phân thân. Ách, Mạch Lăng Thu bọn người dừng lại, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Địa sát quân chủ đều như vậy con, khẳng định bị ma hóa rất sâu, mọi người không đi cứu hắn còn có thể trèo chống bao lâu, vạn nhất hắn duy trì không được. đối với địa sát giới chính là một trận hạo kiếp a. Tới gần sẽ bị ma hóa, mọi người thần thức một lần lại một lần liếc nhìn, nhưng bốn phía cũng không có cường đại minh giới sinh vật. Càng không có minh vương, chỉ có một ít minh sứ, mà lại những này minh sứ còn không dám tới gần. Tựa hồ có chút e ngại đại trận này, chẳng lẽ đại trận này có vấn đề, mọi người lại nhao nhao quét về phía đại trận kia. Đại trận này cùng nhân tộc đại trận cũng không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác biệt liền là không ngừng có minh khí toát ra. Cái khác không có nửa điểm khác biệt, cùng nhân tộc cỡ lớn truyền tống trận giống nhau như đúc. A, địa sát quân chủ thống khổ tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Trong đại trận minh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn bên ngoài vờn quanh hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Thân thể của hắn dãy giụa đến cũng càng ngày càng lợi hại. Nhất là trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt đều bóp méo, con mắt thoáng cái biến đỏ thoáng cái biến thành đen, trong miệng răng cũng bắt đầu chậm rãi dài ra. Ta đi thử xem, Mạch Lăng Thu nhìn mấy lần, rốt cục nhịn không được. Trong tay hắn xuất hiện một cái hẹp dài màu xanh chiến đao. Thiên lực chấn động, hắn đột nhiên vung vẩy trường đao đối phía dưới xích sắt hung hăng bổ tới. Chỉ cần đem Hàn Thiết Cự Liên chém đứt, địa sát quân chủ không bị trói buộc, vậy liền có thể mang theo hắn rời đi nơi này, cuối cùng để Giang Giật giúp hắn tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí. Những người còn lại như Lâm Đại Địch, nhào nhào riêng phần mình ngưng tụ công kích chuẩn bị hỗ trợ. Mạch Lăng Thu cái này một chạm hẳn là công kích mạnh nhất, đem không gian đều xé rách ra một vết nứt, coi như Thiên Đà Sơn đều có thể một đao chém đứt. Nhưng mà hắn thân thể vừa mới bay vụt mà xuống, còn không có chém trúng Hàn Thiết Cự Liên phía dưới đại trận quang mang lấp lánh. Bốn cái cự liên đột ngột xuất hiện, dùng tốc độ như tia chớp thoáng cái cuốn lấy Mạch Lăng Thu tay chân. Mạch Lăng Thu căn bản không kịp phản ứng, tứ chi tự bị cuốn lấy, mà lại tại xích sắt cuốn lấy sau trong thân thể của hắn thiên lực trong nháy mắt nhiễu loạn. Trong tay chiến đao đều không cầm được, đập xuống hạ truyền tống trận phía dưới, phát ra thanh âm thanh thúy, suy suy, trong truyền tống trận một đạo hắc khí bắn ra, xông vào Mạch Lăng Thu trong thân thể. Mạch Lăng Thu vừa mới còn tại kịch liệt giãy giụa, thoáng cái tựu an tĩnh. Quả nhiên, Địch Minh bọn người trong mắt hàn quang lóe lên, địa sát quân chủ nói không sai, nếu như đi nghĩ cách cứu viện hắn, sợ là tất cả mọi người bị hội Hàn Thiết Cự Liên cuốn lấy, cuối cùng đều sẽ bị ma hóa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Liên Sơn bọn người liếc nhau, đều có chút thúc thủ vô sách, không tới gần đi, không cách nào chặt đứt xích sắt, tới gần đi, Hàn Thiết Cự Liên tốc độ quá nhanh, Mạch Lăng Thu đều né tránh không được, bọn hắn khẳng định cũng không tránh được. Công kích đại trận, Cửu Thiên Vũ con người lấp lóe một lát, quát khẽ nói, đại trận là căn nguyên, hủy đi đại trận Hàn Thiết Cự Liên tự sụp đổ. Đúng, mọi người đôi mắt sáng lên phân biệt tản ra, muốn từ bốn phương tám hướng công kích đại trận hủy đi đại trận. Địch Minh cũng mang theo Giang Giật đi bên trái, trường thương phun ra đạo đạo khí lãng đột nhiên hướng phía dưới công kích mà đi. Hiu hiu hiu, từng đạo thiên lực bay vụt mà xuống, nhưng còn không có nện ở đại trận bên trong. Trong đại trận đột nhiên tuôn ra cuồn cuộn hắc vụ, đem đại trận bao phủ đi vào. Mọi người công kích bắn vào hắc vụ bên trong rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Công kích ba lượt về sau, tất cả mọi người ngừng lại. Trong đại trận truyền đến thanh âm phi thường trầm thấp, cảm giác dùng thiết chùy gõ vào trên đá lớn, căn bản không phá nổi. A a. Địa sát quân chủ dãy giụa đến càng ngày càng lợi hại. Mạch Lăng Thu cũng bắt đầu hét thảm, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, triệt để luống cuống, như vậy rút đi các loại. Chờ, phong vương cấp cường giả đến nghĩ cách cứu viện, mặc dù địa sát quân chủ bị nhốt về sau, đã cùng lục ưng vương mị ảnh vương các loại. Chờ, chí cường giả cầu viện, nhưng các loại, chờ, những cường giả kia đuổi tới còn kịp sao giới diện ở giữa truyền tống thời gian thế nhưng là phi. Thường lâu a, theo địa sát thành chạy tới đều muốn mấy canh giờ a. Địch Minh trầm ngâm một lát thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, cắn răng nói ra, nếu không chúng ta cùng một chỗ hành động, lẫn nhau ở giữa chiếu ứng, nhìn xem có thể hay không chặt đứt những cái kia Hàn Thiết Cự Liên, chỉ cần có thể để quân chủ thoát hiểm, coi như trong chúng ta có người bị vây cũng không có việc gì. Giang Giật giúp quân chủ tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí về sau liền có thể nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra. Ây, Cửu Thiên Vũ bọn người liếc nhau, đều có chút chần chờ, vạn nhất mọi người trở ra đều bại đâu tử đạo hữu không chết bần đạo. Địa sát quân chủ bị ma hóa, chờ Mị Ảnh Vương bọn hắn đuổi tới liên thủ nhất định có thể đánh giết. Mặc dù một triều thiên tử một triều thần, địa sát giới khẳng định hội đổi chủ, chúng gia tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng so chính mình chết đi tốt. A Mạch ra một vị cường giả liếc nhìn mọi người một chút, nhìn thấy rất nhiều người đều có chút chần chờ, lạnh giọng mở miệng nói, chư vị, quân chủ đợi chư vị không tệ. A Tiêu Giao Vương, Thị Huyết Vương thế nhưng là đều đối địa sát giới nhìn chằm chằm. Một khi quân chủ vẫn lạc, tuyệt đối là hai người này một trong tiếp quản địa sát giới. Hai người này tính cách, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ừ, Cửu Thiên Vũ bọn người sắc mặt đại biến. Hai vị này thế nhưng là hung danh truyền khắp khắp cả địa giới a. Cũng một mực đối thập đại giới diện nhìn chằm chằm. Cửu Thiên Vũ mặc dù là chiến thần các, nhưng nếu thật là hai người này một trong nhập chủ địa sát giới, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Ít nhất, Hạ gia Hắc thị tòa thành khẳng định không mở nổi. Địa sát quân chủ là cái người hiền lành, đối đãi các đại gia tộc đều rất khoan dung. Khác quân chủ người tài ba để bọn hắn như vậy sung sướng. Liều mạng, Cửu Thiên Vũ cắn răng quát khẽ. Địa sát quân chủ chết đối với bọn hắn gia tộc lợi ích tổn thương quá lớn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, tương hỗ chiếu ứng. Chỉ cần có thể trước tiên chặt đứt trói buộc địa sát quân chủ Hàn Thiết Cự Liên. Như vậy thì coi như bọn họ bị nhốt rồi lại như thế nào có răng giật tài. Có thể lập tức tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, lại để cho địa sát quân chủ nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Răng giật, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, giống như quân chủ được cứu ra. Lập tức tịnh hóa, kiểu làm sạch, trong thân thể của hắn minh khí. Nếu như chúng ta toàn bộ bị nhốt, ngươi cái gì đều đừng quản. Ra ngoài để bọn hắn mang theo ngươi trở lại thành nội. Biết không, Địch Minh cùng Giang Giật truyền âm dặn dò một tiếng. Đã lâu như vậy còn không có minh sứ dám dựa đi tới. Điều này nói rõ đại trận phụ cận rất an toàn. Phía trên kia năm cái hài cốt cự nhân liền bị đánh giết. Coi như bọn hắn đều bị vây, Giang Giật cũng có thể đi lên tìm bọn hắn. Sở dĩ Địch Minh rất yên tâm. Chuẩn bị, Địch Minh chợt quát một tiếng. Trên tay mọi người binh khí đều quang mang lấp lánh. 10 người đều chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Giang Giật toàn thân kéo căng, sừng sững ở trong biển động cũng không dám động, hắn thực lực cảnh giới quá thấp, loại này cấp bậc chiến đấu hắn căn bản không xen tay vào được. Hiu hiu hiu hiu, 10 đạo thân ảnh đồng thời bắn tới, đúng lúc này địa sát quân chủ đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Hắn nhìn thấy 10 người vọt tới, lập tức thống khổ gào lên, ngu xuẩn, lặn đi, trong thân thể ta có minh, a. Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt hắn lại trở nên huyết hồng, thống khổ chu lên lăn lộn, thân thể liên lụy đến Hàn Thiết kịch liệt hoa hoa tác hưởng. Giang Giật tại thời khắc này nội tâm đột nhiên trở nên vô cùng bất an. Hắn bản năng quát to, mau lui lại, Địch Minh mấy người cũng cảm giác không đúng, nhưng bọn hắn đã không có cách nào lui. Địa sát quân chủ bên trong một đạo nồng đậm tới cực điểm minh khí cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Phía dưới cũng có vô số Hàn Thiết Cự Liên bay ra. Một đạo khoái ý tiếng cười to vang lên. Khặc khặc, tiến vào Minh Thần Đại Trận còn muốn trốn bản vương hao tốn to lớn đại giới. Giáng lâm một cái phân thân hạ giới. Nếu để các ngươi những này sâu kiến chạy trốn, bản vương cũng không cần lăn lộn. Minh Vương, Giang Giật toàn thân run rẩy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết địa sát quân chủ vì sao trước tiên để mọi người trốn. Vì sao kề bên này không có minh sứ tới gần. Xấu nhất kết cục xuất hiện, quả nhiên có một cái minh vương giáng lâm phân thân, chỉ bất quá vừa rồi một mực tiềm phục tại địa sát quân chủ trong thân thể. Mọi người không có phát giác thôi, trốn, Giang Giật không có chút gì do dự, huyền hoàng chi lực vận chuyển thân thể trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt chạy trốn, minh vương tiếng đùa cợt lại lần nữa vang lên, còn kiến hôi, ngươi còn muốn trốn ngươi cũng quá coi thường bản vương đi. Chương 1477, Minh Địch, dầm dầm, một cái Hàn Thiết Cự Liên bay vụt mà lên, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi sát Giang Giật mà đi. Giang Giật vận chuyển lực thần quyết nhục thân cường đại gấp trăm lần. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, mạch lăng thu đều bị cuốn lấy. Hắn đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói buộc, sau đó hướng phía dưới kéo đi. Xong, Giang Giật nội tâm trầm xuống, 11 cái tối cường phong hào cấp cường giả đều bị trói buộc. Mà lại rất sắp bị ma hóa, coi như phía trên 10 người đánh chết hài cốt cự nhân lao xuống lại như thế nào, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoặc là chỉ có thể giống như bọn họ kết quả. Đây không phải xích sát, đây là minh khí ngưng tụ mà thành. Giang Dật bị trói buộc sau trong nháy mắt tỉnh ngộ, bởi vì xích sắt bên trong có minh khí liên tục không ngừng vọt vào trong thân thể của hắn, bắn thẳng đến linh hồn của hắn. Khó trách Mạch Lăng Thu bị trói buộc lập tức không động được, bởi vì thân thể bị ma hóa tốc độ quá nhanh, căn bản không bị khống chế, giống như linh hồn cũng bị ma hóa, vậy liền triệt để biến thành minh nô. Ông, minh khí hắn cũng không sợ, linh hồn bên trong chữ tiểu triện ký tự quang mang lấp lánh. Tràn vào bao nhiêu minh khí, tự bị tịnh hóa, kiểu làm sạch, bao nhiêu, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn nhức cả trứng chính là, minh khí hóa thành xích sắt cuốn lấy tứ chi của hắn. Hắn trừ phi đem chữ tiểu triện ký tự vận chuyển ra ngoài, đem những cái kia minh khí toàn bộ khu trục tịnh hóa, kiểu làm sạch, dạng này mới có thể khôi phục tự do. Vấn đề là, hắn chữ tiểu triện ký tự vừa ra bên ngoài, đoán chừng Minh Vương phân thân sẽ lập tức biết được. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng muốn bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau đi. Hắn không dám loạn động, chỉ có thể bảo trì chính mình linh hồn không bị ma hóa là được. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh, tình huống phi thường không được. Tất cả mọi người bị nhốt rồi, con mắt đỏ lên tối sầm lại. Thỉnh thoảng có người giống giận gào thét, trên thân hắc khí vờn quanh. Bất quá bốn phía cuồn cuộn hắc khí biến mất, cái kia Minh Vương phân thân hẳn là tại tập trung tinh lực ma hóa địa sát quân chủ. A, chỉ cần đem địa sát quân chủ cho ma hóa, địa sát giới tuyệt đối đại loạn, giống như giới diện khác phong vương cấp cường giả tới chế. Nói không chừng bằng vào địa sát quân chủ một người có thể dẹp yên toàn bộ địa sát giới. Cuối cùng địa sát giới tự biến thành minh giới nhạc viên, đem địch minh Mạch Lăng Thu cửu thiên vũ trên người minh khí tịnh hóa, kiểu làm sạch, trong nháy mắt giải cứu bọn họ ra ngoài. Giang Dật nghĩ đến một cái biện pháp, Minh Vương phân thân đã tại chuyên tâm ma hóa địa sát quân chủ. Nếu như hắn xuất thủ, có rất lớn cơ hội đem địch minh bọn người minh khí khu trục, lại để cho bọn hắn mang theo hắn đào tẩu. Không được, Giang Dật nghĩ nghĩ lại cảm thấy không được. Minh Vương phân thân vừa rồi có thể trong nháy mắt khống chế nhiều cường giả như vậy. Coi như hắn đem mọi người minh khí khu trục, sợ là cũng trốn không thoát. Duy nhất hy vọng liền là cứu vớt địa sát quân chủ. Nhưng Minh Vương phân thân ngay tại địa sát quân chủ trong thân thể, bằng vào hắn có thể cứu được. Liều mạng, Giang Dật quyết định, hắn không đường có thể đi, chỉ có nghĩ biện pháp đem địa sát quân chủ trên người minh khí khu trục. Bằng không hắn chỉ có một con đường chết, hắn tốc độ này cùng thực lực căn bản chạy không thoát. Ông, linh hồn hắn bên trong chữ tiểu triện ký tự quang mang lấp lánh, từng cái bắn ra, đem linh hồn bên trong minh khí tịnh hóa, kiểu làm sạch, không còn về sau, nhanh chóng xông vào trong thân thể thoáng cái liền có thể khống chế, trói buộc hắn bốn cái hàn thiết cự liên cũng nhanh chóng hòa tan, hắn khôi phục tự do. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, Minh Vương phân thân quả nhiên tại địa sát quân chủ trong thân thể. Một đạo cuồn cuộn khói đen mờ mịt mà ra, Giang Dật lại dùng tốc độ khủng khiếp bắn tới. Tay phải hắn bên trong một đạo ngũ thải quang mang lấp lánh, dung hợp hỏa diễm xuất hiện, những cái kia lan tràn ra hắc khí thế mà bị khu trục không ít. Tốt, Giang Dật phỏng đoán không sai, hỏa diễm là chí cương chí dương đồ vật, đối đến minh khí loại tà ác này đồ vật trời sinh có khắc chế. Minh Vương cũng vang lên lần nữa một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Lập tức càng nhiều minh khí bừng lên, hiu hiu hiu, Giang Dật chữ tiểu triện ký tự như từng đạo như lưu tinh bay múa mà đi. Hắn chỉ để lại một chữ phù trong đầu hộ thể, còn lại toàn bộ đánh vào địa sát quân chủ trong đầu. Minh Vương có chút khiếp sợ, thanh âm lập tức vang lên. Đây là vật gì, sao có thể có được bá đạo như vậy dương cương khí tức tiểu tử? Bản vương muốn ngươi chết. Đi, Giang Dật không có cái gì quản, khống chế chữ tiểu triện ký tự bằng nhanh nhất tốc độ hướng địa sát quân chủ linh hồn trong thức hải phóng đi, xông đi vào sau cũng không có đi quản linh hồn trong thức hải minh khí, mà là trực tiếp khống chế chữ tiểu triện ký tự bắn vào địa sát quân chủ linh hồn thể bên trong. Ông, suy suy, địa sát quân chủ linh hồn thể trong nháy mắt sáng lên. Cùng lúc đó trong thân thể của hắn tuôn ra một cỗ phi thường khổng lồ minh khí, toàn bộ xuất vào Giang Dật trong thân thể. Không để ý Giang Dật bên ngoài cơ thể hỏa diễm, muốn mạnh mẽ ma hóa hắn. Giang Dật đứng vững, địa sát quân chủ con mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhìn lướt qua nhìn thấy hắc khí đem Giang Dật bao phủ vội vàng chợt quát một tiếng. Trong thân thể tiên lực điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng khu trục minh khí. Đồng thời hai tay của hắn tiếp ấn, một đạo mênh mông khí tức theo trong thân thể của hắn truyền ra. Hiển nhiên đang nổi lên một loại nào đó cường đại thần thông. Ta không chống nổi, Giang Dật rất muốn nói cho Địa Sát quân chủ, nhưng hắn căn bản là không có cách mở miệng, bởi vì một đạo kinh khủng minh khí tiến vào hắn trong thân thể. Giống như thủy triều tràn vào linh hồn hắn bên trong, mặc dù hắn lưu lại một viên chữ tiểu triện ký tự có thể tịnh hóa, kiểu làm sạch một chút minh khí, nhưng là minh khí quá mãnh liệt, vô tận minh khí hướng linh hồn hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Đem hắn linh hồn dùng tốc độ khủng khiếp ma hóa, tiểu tử, ngươi dám phá hư bản vương kế hoạch, liền để linh hồn của ngươi vĩnh rơi cửu u ma uyên đi. Minh vương nổi giận thanh âm vang lên tại Giang Dật linh hồn bên trong. Giang Dật cảm giác thanh tỉnh ý thức càng ngày càng yếu. Hắn chỉ có thể liều mạng cuối cùng một tia hy vọng. Đem tâm thần yên lặng tại tay trái hỏa long kiếm bên trong. Một lần lại một lần kêu gọi, hy vọng lão giả thần bí tỉnh lại. Lão giả thần bí không có tỉnh lại, có thể là thật quá hư nhược. Bất quá Giang Dật kêu gọi lại đem hỏa linh châu bên trong tiểu thú cho đánh thức. Cứu ta, cứu ta, Giang Dật ý niệm biểu đạt ý tứ phi thường tinh tường. Tiểu thú trên đầu ám kim sắc lân phiến lập tức từng mảnh dựng thẳng lên. Giống như là một cái nổi giận tiểu sư tử, thân thể nó hóa thành kim quang xông ra hỏa linh châu. Sau đó lại hóa thành lưu quang vọt vào Giang Dật trong thân thể. Cuối cùng tiến vào Giang Dật linh hồn bên trong, ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Ngao, nhìn thấy Giang Dật linh hồn trong thức hải hắc vụ mê mang. Tiểu thú trong đôi mắt hiện lên một tia nổi giận gào thét một tiếng. Trên đầu độc giác đột ngột phát sáng lên, nó hé miệng nhỏ, lại bắt đầu nhanh chóng nuốt vệ minh khí. Đây là vật gì? Minh vương phân thân tự ẩn thân tại minh khí bên trong. Hắn phát hiện minh khí nhanh chóng bị hấp thu, bị hù dọa. Bất luận cái gì minh giới sinh vật, minh khí đều là bản nguyên, đều là lực lượng cội nguồn. Không có minh khí đừng nói hắn chỉ là một cái phân thân. Vẫn là một cái phi thường hư nhược phân thân, liền xem như bản thể cũng sẽ thực lực đại tổn. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể thôn phệ vạn vật, thôn thiên thú? Minh vương kinh nghi thanh âm vang lên lần nữa. Hắn sửng sốt một chút, không có chút gì do dự, rốt cuộc không để ý tới ma hóa Giang Dật. Khống chế còn lại minh khí hướng Giang Dật thân thể bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Ông, minh khí lui tán, Giang Dật linh hồn thời điểm bên trong còn lại chữ tiểu triện ký tự lập tức quang mang lấp lánh. Xông vào chủ linh hồn bên trong, tự động tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, còn muốn trốn đại nhật hàng ma kim thân. Minh vương phân thân vừa mới chạy ra Giang Dật thân thể. Lại nhìn thấy Địa Sát quân chủ toàn thân kim quang lóng lánh. Cả người như một tôn Phật Đà, làm người ta không dám nhìn thẳng, trên người hắn kim quang cũng có một loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho minh khí nhanh chóng tan rã. Xong, minh vương phân thân không chạy trốn nữa, hắn biết rõ phân thân của hắn muốn triệt để hủy, lần này xâm lấn Địa Sát giới kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Hắc vụ lan lộn, hắn đột ngột giữa không trung ngưng tụ ra một cái đen nhánh hình người hư ảnh. Hồng quang lòe lòe đôi mắt khóa chặt Giang Dật, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tạp toái. Bản vương là minh đế tọa hạ 36 minh vương một trong minh địch. Ngươi đời này tốt nhất đừng đi thiên giới, nếu không bản vương thề nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết, PS, hai chương này là nửa đêm viết, giữa trưa lên đường đi trường cát mở hội, trời tối ngày mai tốt, ngày mai đổi mới có thể muốn ban đêm, hậu thiên hội bộc phát. Chính là như vậy, mặc dù có thể sẽ bị đánh, nhưng vẫn là muốn nói. Cho mấy chương nguyệt phiếu vừa vặn rất tốt, đại gia đừng đánh mặt. Chương 1478, Đãng Ma Quân. Phá, Địa Sát quân chủ bảo giống một tiếng, trong thân thể kim quang càng tăng lên gấp trăm lần, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn truyền đến. Hắn biến thành một vòng liệt nhật, không chỉ là con mắt thấy không rõ hắn chân thân, tự liền thần thức quét tới đều chỉ có thể dò xét đến một mảnh kim quang. Kim quang hiển nhiên là chí cương chí dương năng lượng. Minh vương cái kia phân thân trên người hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu đốt, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cuối cùng hóa thành hư vô. Xa xa Minh Nô Phàm là bị kim quang chỗ chiếu rọi đều ở trong biển lan lộn. Thân thể nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là thần thông gì, thật là khủng khiếp. Giang Dật nhìn lướt qua âm thầm kinh hãi, nội tâm cũng rất là nghi hoặc, đã Địa Sát quân chủ có được thần thông như thế. Vì sao sẽ còn bị minh vương phân thân vây khốn? Phốc, Địa Sát quân chủ trên người kim quang dần dần yếu đi. Hắn cuồng phún một ngụm máu, trong thân thể khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Hắn thật sâu hít hai cái cả giận, răng giật, tịnh hóa, kiểu làm sạch, trên người bọn họ minh khí, ta trước hủy đi đại trận, được, răng giật không dám hỏi nhiều, khống chế chữ tiểu triện ký tự hướng phía dưới vọt tới. Từng người rất nhanh tỉnh lại, trên mặt biểu hiện ngạc nhiên, lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Mặc dù bọn hắn là địa sát giới cấp cao nhất một đám cường giả, nhưng cũng không muốn chết, càng không muốn biến thành minh giới chó săn. Giờ phút này theo trong quỷ môn quan đi một vòng trở về, nội tâm vui sướng có thể nghĩ. Quân chủ, Mạch Lăng Thu nhìn thấy địa sát quân chủ lại cũng thoát ly khống chế càng thêm cuồng hỉ. Địch Minh ánh mắt bỏ ra răng giật, tò mò hỏi, răng giật, Minh Vương phân thân bị ngươi đánh giết, vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người bị vây, phụ cận chỉ có răng giật một người, ngoại trừ răng giật, ai còn có thể cứu bọn hắn? Không phải, Minh Vương phân thân là quân chủ giết. Răng giật nhìn thấy rất nhiều người cảm kích nhìn sang, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Răng giật, địa sát quân chủ mở miệng, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này đều muốn bại, những lời khác để nói sau. Các ngươi mang theo răng giật thối lui, bản vương trước phá trận. Tốt, mọi người lập tức bay đi. Địch Minh mang theo răng giật hướng lên trên uổng phí phóng đi. Chờ bọn hắn xông lên mặt biển lúc, phía trên hài cốt cự nhân đã bị giết ba cái, còn thừa lại hai cái đau khổ trèo trống. Chết, mọi người vừa rồi thiếu chút nữa bị Minh Vương phân thân giết chết. Giờ phút này thoát hiểm nhìn thấy hai cái này hài cốt cự nhân lập tức giận không thể nghỉ. Cửu Thiên Vũ cùng Mạch Lăng Thu bay qua liên thủ công kích mấy vòng. Kia hai cái hài cốt cự nhân lập tức bị oanh thành nát xương. Rầm rầm rầm, đáy biển truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, tiếp lấy nước biển kịch liệt lăn lộn không ngớt, một cỗ kinh khí cường đại truyền đến, Địch Minh vội vàng mang theo răng giật hướng bờ biển bay đi. Ầm ầm, tiếng nổ càng ngày càng vang, kinh thiên sóng biển xông lên trời, nổ lên cao vạn trượng, địa sát quân chủ theo dưới biển nổ bắn ra mà ra. Khóe miệng tiên huyết đã không có, bất quá sắc mặt vẫn như cũ phi thường yếu ớt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người một chút, lạnh giọng hạ lệnh, ta thụ thương, về trước địa sát thành chữa thương, Lăng Thu ta ra lệnh ngươi là Chu Ma đại quân thống soái. Toàn quyền phụ trách lần này Chu Ma hành động, cần phải đem sở hữu minh giới sinh vật toàn bộ đánh giết. Răng giật, ngươi là phó thống soái phụ trợ Lăng Thu, những người còn lại là răng giật phó tướng, bảo hộ răng giật an toàn. Răng giật chết rồi, các ngươi cũng đừng trở về. Hưu. Địa sát quân chủ trong tay hai khối lệnh bài bắn ra, phân biệt bắn cho Mạch Lăng Thu cùng răng giật, mà hậu thân con hóa thành hồng quang biến mất tại phía bắc. Mọi người liếc nhau nhau nhau kinh ngạc vô cùng, răng giật lại là phó thống soái Tần Liên Sơn cùng Hiên Viên gia tộc trưởng đều không có tư cách này. Hơn nữa còn muốn cho răng giật làm phó tướng, răng giật chết rồi. Bọn hắn cũng không sống nổi, đây là bọn hắn gặp qua địa sát quân chủ nghiêm khắc nhất khẩu khí. Bất quá ngẫm lại mọi người cũng liền bình thường trở lại. Không phải răng giật địa sát quân chủ đều đã chết, răng giật tương đương liền là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho cái phó thống soái cũng không tính là gì, cái này Chu Ma đại quân thế nhưng là đến lúc xây dựng. Chờ hành động lần này hoàn tất sau liền sẽ hủy bỏ. Mọi người đối với răng giật cũng là rất cảm kích, cho hắn là một đoạn thời gian hộ vệ thật cũng không quan hệ. Mạch Lăng Thu nhìn thấy răng giật vô cùng ngạc nhiên, nhếch miệng cười nói. Răng giật, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, quay đầu cho ngươi khánh công, chúng ta đi trước Hắc Hà Thành đi, đem minh giới đại quân hủy diệt lại nói. Mọi người hướng ra phía ngoài một đường bay đi, thuận tay chém giết không ít minh giới sinh vật, bọn hắn không hề lưu lại tiêu diệt toàn bộ Hắc Tuyết Sơn Mạch bên trong minh tộc. Rất nhiều minh giới đại quân thế nhưng là tại công thành. Mỗi một cái thành trì bị phá ra, sẽ có mấy chục triệu người chết đi, so sánh tiêu diệt toàn bộ nơi này minh tộc. Cứu người hơi trọng yếu hơn một chút, mọi người lúc phi hành mặt không biểu tình trầm mặc không nói. Nội tâm vẫn còn đang kích động không ngớt, ngẫm lại tình huống vừa rồi tất cả mọi người không rét mà run. Đối răng giật cũng càng coi trọng một chút, theo răng giật cùng địa sát quân chủ trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn đều đoán được là răng. Giật hỗ trợ phía dưới, mới khiến cho địa sát quân chủ có cơ hội đánh giết Minh Vương phân thân. Nói một cách khác, răng giật đứng vững Minh Vương phân thân công kích. Nhường đất sát quân chủ có thời gian công kích, đứng vững Minh Vương phân thân công kích trong mọi người tâm lần nữa chấn kinh ngạc. Răng giật trên thân đến cùng có bảo vật gì liền địa sát quân chủ đều chịu không được. Hắn lại có thể đứng vững như thế nồng đậm minh khí, hắn những cái kia thần kỳ ký tự chẳng lẽ là hồng. Mông linh bảo không thành, giờ khác này, Cửu Thiên Vũ bọn người thậm chí lên giết người đoạt bảo chi tâm. Giống như cầm tới món bảo vật này, bọn hắn liền có thể đi thiên giới tru sát đại lượng minh tộc đại quân. Đạt được vô tận chiến công cùng tài nguyên, đến lúc đó tựu đều có cơ hội đột phá phong vương cấp có được một giới. Hoặc là tại thiên giới cái kia chí cao giới diện có được một phủ. Hùng bá một phương, đương nhiên, cuối cùng ai cũng không dám loạn động, không nói có địch minh mạch lăng thu ở bên người. Coi như có thể giết chết giang giật, địa sát quân chủ tuyệt đối sẽ diệt bọn hắn nhất tộc. Đoán chừng truy sát đi thiên giới cũng muốn chém giết bọn hắn. Giang giật giờ phút này cũng nội tâm khuấy động không thôi. Nội tâm của hắn yên lặng tại linh hồn thức hải cái kia tiểu thú trên thân đang cùng nó giao lưu. Muốn hỏi một chút nó vì sao có thể nuốt vệ minh khí, kết quả hắn cái gì cũng không có hỏi ra. Tiểu thú truyền thừa ký ức không có thức tỉnh, chỉ có thể bản năng cảm giác có thể nuốt vệ minh khí. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể thôn phệ vạn vật, thôn thiên thú. Hắn nhớ tới Minh Vương phân thân tiếng kinh ngạc khó tin, toàn bộ linh hồn cũng hơi chấn động. Thôn phệ vạn vật, chẳng lẽ cái này thôn thiên thú thật như vậy nghiêu xoa liền Minh Vương phân thân đều như thế kinh dị. Cái này thôn thiên thú chẳng lẽ địa vị phi thường lớn, đã địa vị lớn như vậy tại sao lại ra nguyên thủy bí cảnh? Nguyên thủy bí cảnh thế nhưng là cấp thấp nhất bí cảnh, mặt trên còn có đạo thiên bí cảnh, Hồng Mông bí cảnh a. Có thời gian đi dò tra tư liệu, nhìn xem thôn thiên thú đến cùng có cái gì địa vị. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, một đạo truyền âm đột ngột vang lên ở trong đầu hắn. Giang giật, ngươi có được như thế cường đại thần thông, cá nhân ta đề nghị ngươi đi tham gia đãng ma quân. Ngươi không cần ra tay, chỉ cần giúp người tịnh hóa, kiểu làm sạch minh khí, mỗi một trận đại chiến xuống tới, đoán chừng ngươi cũng có thể phân đến không ít chiến công. Giống như vận khí tốt, nói không chừng một tháng liền có thể kiếm được 100 vạn chiến công. Đến lúc đó bằng vào chiến công, ngươi có thể không ngừng tiến vào bí cảnh bên trong, để thực lực phi tốc tăng lên. 1 tháng 100 vạn chiến công. Giang giật đầy mắt ngạc nhiên, ánh mắt quét về phía truyền âm địch minh nói, đãng ma quân ở đâu, ta có thể gia nhập? PS, 8 điểm đến ra, trước càng 1 chương, trễ chút còn có 1 chương, trời sáng 5 chương, hậu thiên 5 chương. Số 8 N chương, số 19 bắt đầu bộc phát đến cuối tháng, chương 1479, Lục Ưng Vương. Bớt giận, người không biết đãng ma quân. Địch Minh nghi ngờ nháy nháy mắt, bất quá nghĩ đến Giang Giật không có phi thăng bao lâu. Phi thăng lên đến sau một mực sự tình không ngừng, bình thường cũng đều là tu luyện tựu bình thường trở lại. Hắn truyền âm kỹ càng cho Giang Giật giải thích một lần. Giang Giật mới tính minh bạch, đãng ma quân không phải địa sát giới quân đội. Cũng không thuộc về bất luận cái gì giới diện, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là địa giới các đại giới diện liên hợp tạo thành một cái đặc thù quân đội. Cái này quân đội tên như ý nghĩa, tồn tại ý nghĩa liền là tru sát địa giới ẩn núp minh tộc. Thế giới này chia làm thiên địa nhân tam giới, hạ giới đi thượng giới rất dễ dàng, cảnh giới đến tự nhiên phi thăng, địa giới võ giả đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới. Cũng có thể phi thăng đi thiên giới, đương nhiên. Cũng có thể lựa chọn không phi thăng, dù sao đi lên nghĩ trở về phải bỏ ra rất lớn đại giới. Mà lại thiên giới vô cùng nguy hiểm, so địa giới nguy hiểm vạn lần, dễ dàng vẫn lạc, thượng giới tới hạ giới tựu tương đối khó khăn. Đây là thiên địa pháp tắc tự nhiên trói buộc, dù sao thượng giới cường giả phá hư hạ giới cân bằng. Sở dĩ minh tộc đại quân không chiếm lĩnh thiên giới lời nói là rất khó quy mô tiến công địa giới, nhưng minh tộc phi thường tinh tường. Hạ giới là thượng giới cường giả thai nghén chàng, không đem địa giới nhân giới khống chế, sẽ có vô số cường giả liên tục không ngừng tràn vào thiên giới. Tham gia chống cự minh giới nhân tộc trong đại quân, sở dĩ minh tộc gần nhất ngàn năm qua, không ngừng điều động quân đội hạ giới, ý đồ khống chế nhân giới cùng địa giới, đoạn mất đầu nguồn, chỉ cần không có cường giả liên tục không ngừng tiếp viện thiên giới. Thiên giới cái kia giới diện không được bao lâu liền sẽ hủy diệt. Toàn bộ thế giới đem có thể bị minh giới nhất thống. Đáng tiếc, tới hạ giới phi thường khó khăn, mỗi lần đều muốn trả giá lớn vô cùng đại giới, minh giới chỉ có thể vận chuyển một phần minh giới đại quân tới. Ngay từ đầu minh giới quang minh chính đại truyền tống tới. Kết quả bị địa giới liên quân nhẹ nhõm chém giết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, đến đằng sau minh giới học thông minh, bắt đầu lặng lẽ vào thôn, lặng lẽ khống chế một chút giới diện, chậm rãi tàn ăn. Minh giới còn thẩm thấu đi nhân giới, khống chế rất nhiều tiểu giới mặt, nếu không phải Giang Giật, thiên tinh giới giờ phút này tự bị minh giới khống chế. Cuối cùng biến thành lò sát sinh, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chết đi vô số người. Liên tục không ngừng biến thành minh giới đại quân vận chuyển minh giới. Đãng ma quân, chính là vì tiêu diệt toàn bộ địa giới minh tộc mà thành lập. Đội quân này không thuộc về bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Đãng ma quân có 3 cái thống soái, đều là phong vương cấp cường giả. Đãng ma quân duy nhất nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ minh tộc. Đại quân không có trú đóng ở bất luận cái gì một giới, mà là trú đóng ở trong hư không đãng ma quân trong doanh. Tại đãng ma quân bên trong có thể thu được chiến công là phía ngoài mấy lần. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng là phía ngoài mấy lần. Đãng ma quân yêu cầu thấp nhất là thần vương cấp bậc. Giang Dật miễn cưỡng đủ. Địch Minh nói giống như Giang Dật đi tham gia đãng ma quân, có thể liên danh đề cử, đi qua trực tiếp đảm nhiệm một cái tiểu đội trưởng, không tại địa sát giới mà là tại hư không bên trong đãng ma quân trong doanh. Giang Dật nghe đến đó có chút chần chờ, đối phó minh giới đại quân hắn cũng không sợ, hắn liền sợ nhân tộc có người âm hắn. Hắn cùng không ít gia tộc kết thù, mà lại tuổi còn trẻ tại vạn giới đấu pháp bên trong đại xuất danh tiếng, khó tránh khỏi bị người đố kỵ. Đãng ma quân không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng rất nhiều thế lực xúc tu khẳng định đều duỗi đi vào. Ở bên ngoài rất dễ dàng bị người bố cục lừa giết a. Minh vương Minh Địch ghi hận hắn, nói không chừng hội truyền lệnh cho tiềm phục tại địa giới minh tộc, nghĩ hết biện pháp đánh giết hắn. Trọng yếu nhất chính là thiên tinh giới tùy thời có người sẽ phi thăng đi lên. Mạch Lăng Thu để cho người ta đưa đi một chút thần nguyên. Còn có minh khắc pháp tắc thần bia. Dùng Y Thiền Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng đám người thiên tư phi thăng chắc chắn sẽ không rất khó. Khan, hắn đi đãng ma quân doanh, ai biết lúc nào mới có thể trở về. Giang Tiểu Nô khẳng định cũng sẽ đi theo. Tóm lại quá không an toàn, quay lại rồi nói sau, ta suy nghĩ một chút. Giang Dật cùng Địch Minh truyền âm một tiếng, cái sau nhẹ gật đầu. Hắn đem đãng ma quân tình huống nói rõ, làm sao quyết định là Giang Dật sự tình, hắn không còn nói nhảm. Mang theo Giang Dật một đường bay đến, mọi người tại trên đường đánh chết rất nhiều minh tộc, hao tốn mấy canh giờ, đã tới Hắc Hà Thành. Hắc Hà Thành minh tộc toàn bộ bị đánh chết, thành nội truyền tống trận ngay tại chữa trị, dạng này có thể liên tục không ngừng truyền tống đại quân tới. Nơi này chính là tiền tuyến, Giang Tiểu Nô không có chạy loạn ngay tại thành nội, nhìn thấy Giang Dật bọn người trở về, nàng cùng Địch Linh Nhi trước tiên bay ra, mau chóng chữa trị truyền tống trận. Đem lính liên lạc gọi đến, Mạch Lăng Thu chống đỡ một chút đạt thành trì, trong tay một khối hắc kim lệnh bài lóe lên, quát khẽ hạ lệnh, địa sát quân chủ để hắn chủ trì lần này chu ma hành động. Hắn nhất định phải trước tiên giải thế cục. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô lao đến, khẩn trương bắt lấy Giang Dật tay hỏi, ngươi không sao chứ, lo lắng chết ta rồi. Ha ha, Giang Dật yêu chiều sờ lên Giang Tiểu Nô đầu, thấy bên cạnh Địch Linh Nhi ánh mắt phức tạp, nàng mỉm cười. Không hề nói gì, an tĩnh đứng ở bên cạnh. Bên kia Mạch Lăng Thu triệu tập mấy cái phân công quản lý tình báo thống lĩnh hỏi thăm một phen. Thế cục ngược lại là bị khống chế, ngoại trừ Hắc Tuyết phủ lại một thành trì luân hãm bên ngoài. Còn lại thành trì đều đứng vững, toàn bộ địa sát giới cường giả đều đến tăng viện, muốn thời gian ngắn có thể phá thành là không thể nào. Giang Dật, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ, lên tiếng ra lệnh nói, đợi truyền tống trận sau khi sửa xong. Người dẫn người truyền tống đi đông bắc bên cạnh Hồng Hồ Thành. Bên kia minh giới đại quân nhiều một ít, người dẫn người tiêu diệt toàn bộ sau lại đi cái này thành trì. Mạch Lăng Thu cho Giang Dật chỉ mấy cái thành trì, đây là tình huống nghiêm trọng nhất mấy cái thành trì. Giang Tiểu Nô cùng Địch Linh Nhi có chút buồn bực nhìn qua Giang Dật. Vì sao muốn Giang Dật dẫn người đi a, nhiều cường giả như vậy đều tại. Địch Minh cửu thiên vũ thực lực như thế không mang theo đội, muốn Giang Dật dẫn đội, tốt. Giang Dật một cái đáp ứng, trên mặt đều là cười khổ, hắn không mang theo đội nói lời từ biệt, người không có cách nào dẫn đội. Bởi vì địa sát quân chủ hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người bảo hộ hắn, hắn không đi đám kia cường giả cũng không có cách nào đi. Mà lại hắn chữ tiểu triện ký tự là minh tộc tự nhiên khắc tinh. Có hắn ở đây, nhân tộc có thể giảm bớt rất nhiều tử thương, đánh giết minh tộc bảo hộ nhân tộc, nghĩa bất dung từ. Bên ngoài 10 cái thần tượng đang nhanh chóng chữa trị truyền tống trận. Giang Dật bọn người ngồi nghỉ ngơi trước. Truyền tống trận truyền tống rất nhanh, bọn hắn như phi hành, tốn hao thời gian hội càng lâu. Truyền tống trận phá hư không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn nửa canh giờ. Truyền tống trận tựu quang mang lấp lánh đã chữa trị, chờ người bên ngoài vào đây truyền báo.

ít nhất có mấy ngàn người thân thể mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Câu nói này quá dọa người, bị hù bọn hắn đều ngồi dưới đất, sợ là toàn bộ địa giới cũng không ai dám nói như vậy, cũng không ai dám dùng kiếm chỉ lấy Lục Ưng Vương. 10 năm hành hạ Lục Ưng Vương như cẩu, cái này cuồng quá không biên giới. Cũng cảm giác một cái bình thường dân chúng, chỉ vào địa sát quân chủ cái mũi nói 10 năm sau ta muốn lấy ngươi mà thay vào. Rất nhiều người dọa đến ngồi dưới đất, càng nhiều hơn chính là bọn hắn sợ Lục Ưng Vương tức giận phía dưới đem toàn thành cho đồ. Lục Ưng Vương như đồ thành, địa sát quân chủ coi như nội tâm nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lục Ưng Vương tính khí tại địa giới là có tiếng chênh lệch. Đây cũng là địa giới cường giả đều e ngại Lục Ưng Vương nguyên nhân. Đã từng Lục Ưng Vương trong cơn giận dữ chu diệt một thế giới nhỏ mặt, hung danh vang vọng toàn bộ địa giới, còn có một lần đem Thị Huyết Vương truy sát đến lên trời không cửa. Cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Toàn trường tĩnh mịch, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mắt đầu khóa chặt Lục Ưng Vương cùng cầm kiếm chỉ hắn giang giật. Rất nhiều người thân thể có chút đang run rẩy, không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Lục Ưng Vương trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, bình tĩnh nhìn qua giang giật, giang giật sau lưng năm cái Mặc Vũ tộc cường giả, còn có Lục Ưng Vương sau lưng Mộc Tỷ, trên thân hai người lại ẩn tàng không ngừng sát khí. Dám cầm kiếm chỉ Lục Ưng Vương, nếu không phải giang giật các nàng đã sớm động thủ, còn dám nói 10 năm sau hành hạ Lục Ưng Vương như cẩu, đây là chuẩn bị cái Mặc Vũ tộc mặt a. Lục Ưng Vương không nói chuyện, giang giật đồng dạng mặt không biểu tình. Tiếp tục cầm kiếm chỉ Lục Ưng Vương, hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm kéo căng tới cực điểm, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ. Giang Tiểu Nô ký ức bị phá ra kia một ngày, đi theo hắn trở lại địa sát giới thời điểm, hắn liền đoán rằng đến Lục Ưng Vương hội nổi giận, giờ phút này tự mình dẫn người tới, càng chứng minh Lục Ưng Vương đã nổi giận tới cực điểm. Sở dĩ hắn hôm nay một cái không tốt, liền bị Lục Ưng Vương đánh giết. Lục Ưng Vương muốn giết hắn, thật sự là hắn không lời nào để nói, bởi vì đứng tại Lục Ưng Vương lập trường, hắn cũng không có sai. Hắn là cao cao tại thượng địa giới đệ nhất nhân, hắn đau mất ái nữ, mặc dù là bị Y Phiêu Phiêu thuận tay báo dưỡng, nhưng Y Phiêu Phiêu không nên đem Giang Tiểu Nô mang đến thiên tinh giới. Để hắn cùng Ưng Hậu coi là Giang Tiểu Nô chết rồi. Tổn thương thấu tâm, đại nhân vật đều là không nói đạo lý, nhất là Lục Ưng Vương tính khí. Để hắn giảng đạo lý thật rất khó. Giang Tiểu Nô sau khi trở về đại náo, Lục Ưng Vương tức giận phía dưới phong ấn trí nhớ của nàng. Giang Tiểu Nô nhưng lại đi theo giang giật chạy, ngươi để Lục Ưng Vương mặt để nơi nào? Sở dĩ Lục Ưng Vương hôm nay là mang theo sát tâm tới, giang giật phi thường tinh tường điểm này, hắn không muốn chết, càng không muốn chết tại Giang Tiểu Nô lão cha trên tay. Hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu. Đương nhiên, giang giật hoàn toàn chính xác cũng có chút không phục Lục Ưng Vương lời nói đâm bị thương hắn, khơi dậy hắn trong khung ngạo khí. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, dựa vào cái gì nhìn lên không cất cánh thăng người, dựa vào cái gì bản thổ thần tộc tựu nhất định là cao cao tại thượng, dựa vào cái gì phi thăng giả tựu nhất định là hèn mọn kém một bậc bản thổ thần. Tộc gen tốt, vừa ra tới tựu có được rất nhiều tài nguyên, tu luyện là nhanh, thực lực là cao, các giới kẻ thống trị đại đa số đều là bản thổ thần tộc. Thì tính sao vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh diệt ma đại đế một cái phi thăng giả cuối cùng trở thành đại đế. Sáng lập diệt ma các, hắn răng giật dựa vào cái gì lại không được. Ha ha ha, Lục Ưng Vương đột nhiên cười ha hả, trên người hắn khí thế vô hạn dâng lên, một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí gào thét mà lên bao phủ toàn thành. Hắn giận quá mà cười, lạnh giọng nói ra, lấy lui làm tiến tiểu tử. Ngươi điểm ấy khôn vặt còn muốn đối bản vương dùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm kiếm chỉ bản vương, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Hiu, Lục Ưng Vương thân thể bay đi, một tay hóa thành huyễn ảnh đột nhiên đối giang giật đầu chộp tới. Hắn muốn một lao vĩnh giật, chỉ có đem giang giật đánh chết, Giang Tiểu Nô mới có thể triệt để quên giang giật, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, nếu không về sau hội phiền phức không ngừng. Ông, đúng lúc này hư không bên trên tầng tầng chấn động, phong vân múa, thiên địa linh khí ngưng tụ thành khuôn mặt, bên cạnh hư không đồng dạng phun trào, lần nữa ngưng tụ khuôn mặt, Lục Ưng Vương móng vuốt đã tại giang giật đỉnh đầu, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quét về phía giữa không trung. Tham kiến quân chủ, tham kiến Diệp Thánh đại nhân. Mạch Lăng Thu bay ra, dẫn đầu một gối quỳ xuống quát lớn, bộ ngực hắn chiến giáp lõm vào, sắc mặt trắng bệch rõ ràng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cái này hét một tiếng mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng đi theo quát lớn nói, tham kiến quân chủ, tham kiến Diệp Thánh Đại Nhân. Rất nhiều người kỳ thật không biết tấm thứ hai mặt, bất quá Mạch Lăng Thu nói về sau, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, cũng âm thầm kinh hãi, địa sát quân chủ ra mặt cái này có thể lý giải. Diệp Thánh thế mà cũng ra mặt, vị này chính là địa giới diệt ma các tổng các chủ a. Thực lực tại địa giới xếp hạng đệ tứ, thân phận phi thường siêu nhiên, hắn là diệt ma các tại địa giới đại biểu, đều đứng lên đi, chúng ta tới không có việc gì, chỉ là đến xem náo nhiệt. Địa sát quân chủ dùng linh khí ngưng tụ gương mặt kia cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói, chúng ta là nhìn xem Lục Ưng Vương làm sao đánh giết một cái hậu bối. Làm sao ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Thánh mặt nhìn không ra lão. Hai đầu lông mày tương đối có đặc sắc, lại là màu đỏ. Hắn cũng lạnh nhạt mở miệng. Lục Ưng Vương không có việc gì. Ngươi tiếp tục giết đi. Chúng ta thật là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Chúng ta diệt ma các đại tư không rất nhiều. Quay đầu ngươi như cảm thấy chưa đủ nghiền, bản tọa lại cho một chút tuổi trẻ đại tư không cho ngươi giết. Lời của hai người phong khinh vân đạm, bất quá liền xem như đồ đần đều có thể nghe ra hai người mỉa mai chi ý. Diệp Thánh còn điểm danh răng giật là diệt ma các đại tư không? Tuổi trẻ hai chữ cắn âm đặc biệt trọng, châm chọc chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Hừ, Lục Ưng Vương tay thu hồi lại, lăng lệ như kiếm ánh mắt quét về phía hai tấm mặt lạnh cười nói. Các ngươi cũng đừng âm dương quái điều, nói bản vương lấy lớn hiếp nhỏ vậy bản vương cùng các ngươi một trận chiến như thế nào bản vương? Một người chiến hai người các ngươi, sinh tử bất luận, có dám hay không, bá đạo, ngông cuồng, một người đấu hai cái phong vương cấp cường giả Diệp Thánh chiến lực thế nhưng là địa giới đệ tứ. Địa sát quân chủ có một kiện hồng mông linh bảo, chiến lực không thể so với Diệp Thánh yếu bao nhiêu, hắn lại để cho lấy một địch hai vẫn là sinh tử bất luận. Không dám. Diệp Thánh không có mở miệng, địa sát quân chủ cười cười nói ra, Lục Ưng Vương chúng ta cũng không cùng ngươi đánh, hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Điểm ấy bản vương rất chịu phục, bất quá, giang giật không phục a. Hắn nói 10 năm sau hành hạ ngươi như cầu, ngươi liền chỉ là 10 năm cũng chờ không tầm thường hay là. Ngươi là thật sợ, ha ha ha, bản vương sợ, Lục Ưng Vương cười ha hà, trên thân khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra. Giang giật dưới chân phiến đá lần nữa bạo liệt, hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía đồng dạng, ngạo nghễ nói ra, đã các ngươi hai cái lão gia hỏa ra mặt, bản vương cho các ngươi mặt mũi này, 10 năm sau giang giật nếu có thể tiếp bản vương ba chiêu. Bản vương coi như thua, hắn muốn cùng mưa nhỏ kết giao, bản vương tuyệt không ngăn trở, bất quá trong vòng 10 năm, giang giật ngươi như còn dám dây dưa mưa nhỏ, đừng trách bản vương vô tình. Tốt, giang giật nhếch miệng cười. Kiếm trong tay lần nữa đứng vững áp lực chỉ vào Lục Ưng Vương nói. Vẫn là câu nói kia, ta 10 năm sau không thể hành hạ ngươi, ta tự vẫn tạ thiên hạ. Chương 1482, giang giật chiến thần Lục Ưng Vương đi. Mang theo giang tiểu nô đi, giang giật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị mang đi. Hắn không có thực lực đi ngăn cản, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, bởi vì kia là giang tiểu nô lão cha. Bầu trời kia hai tấm mặt dần dần biến mất. Giang giật thân thể rốt cuộc trèo trống không được nữa, quỳ một chân xuống đất, nếu không phải hỏa long kiếm trèo trống sợ là muốn sụi lơ trên mặt đất. Lục Ưng Vương thực lực quá kinh khủng, mặc dù không có công kích hắn, nhưng khí thế kinh khủng đã trấn áp đến hắn nội tạng vỡ vụn. Xương cốt nhiều chỗ vỡ ra, để giang giật thống khổ nhất là, không ai qua được đau lòng. Lần trước tại Thánh Linh Sơn hạ giang giật tâm tửu bị hung hăng đả thương một lần. Không có thực lực cường đại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem y phiêu phiêu bị trấn áp. Không cách nào giải cứu, lần này cũng giống như thế. Không có thực lực hắn chỉ có thể nhìn giang tiểu nô bị mang đi. Đầu của hắn thật sâu thấp, con mắt nhắm lại, nội tâm của hắn dấy lên hừng hực lửa giận. Đối với thực lực khát vọng mạnh mẽ chỗ không có mãnh liệt. Nội tâm của hắn âm thầm phát thệ, hắn muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của hắn. Hắn muốn bất luận kẻ nào cũng không còn cách nào chúa tể vận mệnh của hắn. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn trở thành địa giới đệ nhất nhân, trở thành thế giới này người mạnh nhất, hắn cũng không tiếp tục phải thừa nhận loại thống khổ này. Hiu hiu hiu, bên kia vô số cường giả chạy như bay, đem địch minh cửu thiên vũ bọn người cứu ra, Lục Ưng Vương ngược lại là không có hạ sát thủ,

Mạch Lăng Thu hạ lệnh để các thành trì địa sát quân bắt đầu điều tra toàn bộ địa sát giới, dò xét minh giới ẩn tàng cứ điểm. Lần này hắn muốn đem địa sát sở hữu cứ điểm hủy diệt, tránh cho bi kịch tái diễn. Sự kiện lần này cũng chú định tại địa sát giới trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. 6 cái thành trì cùng bộ lạc bị phá, chết đi hơn 100 triệu con dân. Đằng sau đại chiến bên trong lại chết đi ít nhất ngàn vạn trở lên võ giả. Những này võ giả cũng không phải phổ thông võ giả, ít nhất đều là thần vương cấp bậc. Mặc dù chút tổn thất này không đến mức nhường đất sát giới đại thương nguyên khí, nhưng cũng ảnh hưởng to lớn, nhất là địa sát quân chủ cùng Mạch Lăng Thu bọn hắn đều kém chút bại. Địa sát giới cũng liền muốn phát sinh hạo kiếp, đồng thời địa sát giới có thể muốn đổi chủ. Đương nhiên, địa sát quân chủ cùng mọi người kém chút bại, việc này không có truyền ra, đây chính là chuyện rất mất mặt. Kia 21 người ai sẽ nói lung tung một cái rất kỳ diệu bổ nhiệm hạ đạt, vẫn là để địa sát giới lớn nhỏ gia tộc cảm giác trong đó có vấn đề. Địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh đồng thời cho Giang Giật ban cho phong hào Giang Giật chiến thần. Bình thường được ban cho phong hào người, hoặc là chân chính đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới, hoặc là có đặc biệt lớn cống hiến. Giang Giật lần này cống hiến là rất lớn, nhưng cảnh giới thật quá thấp, xa xa không đạt được phong hào tình trạng, mà lại thế mà còn là địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh liên danh sắc phong, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Địa sát quân chủ còn một người khác phong thưởng, đem Lam Ưng phủ ban cho Giang Giật, đồng thời đổi tên Giang Giật phủ, đây chính là theo gọi là có vinh hạnh đặc biệt, tự liền Mạch Lăng Thu đều không có tư cách sắc phong đất phong. Tần gia là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc, có được rất nhiều thành trì cùng địa bàn, thập đại gia tộc âm thầm cũng khống chế rất nhiều địa bàn. Nhưng đó là vụng trộm, bên ngoài cũng không có cấp cho thừa nhận, Lam Ưng phủ bị sắc phong cho Giang Giật. Về sau Lam Ưng phủ đời đời kiếp kiếp đều là Giang gia. Tin tức truyền ra, toàn bộ địa sát giới chấn động, tự liền Địch Minh bọn người cảm thấy lẫn lộn. Địa sát quân chủ cho phong thưởng quá siêu quy cách đi, chỉ có Mạch Lăng Thu tinh tường. Địa sát quân chủ một chiêu này đến cỡ nào tuyệt diệu. Cho Giang Giật một cái đất phong, về sau địa sát giới liền là Giang Giật nhà, trừ phi Giang Giật trở thành chúa tể một giới, nếu không về sau mãi mãi cũng cùng địa sát giới cột vào một cỗ trên chiến xa. Chương 1483, dẫm lên tại dưới chân. Các loại, chờ, Giang Giật khi tỉnh lại, phát hiện đã đến Lam Ưng trong núi, đồng thời hắn phát hiện Độc Linh Hắc Thần Tiêu Lãnh bọn người ở bên người. Địch Linh Nhi cũng tại, bất quá Địch Linh Nhi nhìn thấy Giang Giật sau khi tỉnh lại, mỉm cười gật đầu rời đi, Mạch Lăng Thu bọn người không tại, chỉ có Mạch Thượng Hành vẫn như cũ phụ mệnh bảo hộ Giang Giật. Giang Giật nhìn thấy Hắc Thần sau có ta buồn bực hỏi: Hắc Thần, làm sao ngươi tới Lam Ưng núi? Hắn sau khi tỉnh lại dùng thần thức quét thoáng cái, phát hiện chính mình tại Lam Ưng Sơn tòa thành, sở dĩ giờ phút này mới có câu hỏi này. Hắc Thần lãnh khốc trên mặt khẽ nhăn một cái, trả lời: Thiếu gia, là Tiêu phủ chủ đem chúng ta nhận lấy, hắn nói về sau cái này Lam Ưng Sơn tựu cho chúng ta ở. Hắn giờ phút này chính để tộc nhân rời xa đâu. Ừ, Giang Giật nhướng mày, ánh mắt quét về phía Tiêu Lãnh hỏi: Chuyện gì xảy ra, đại nhân, ngươi là Lam Ưng phủ phủ chủ, quân chủ đem Lam Ưng phủ ban cho ngươi. Tiêu Lãnh cung kính nói, lập tức đem địa sát quân chủ bổ nhiệm thuật lại một lần. Đã cái này Lam Ưng phủ là Giang Giật, Tiêu Hoàng tự nhiên muốn tương gia tộc rút lui Lam Ưng núi. Hồ nháo, Giang Giật quát lạnh một tiếng, quát lạnh nói, đi đem Tiêu Hoàng gọi vào đây. Tiêu Lãnh gặp Giang Giật nổi giận, vội vàng nhanh chóng lẻn ra ngoài đem Tiêu Hoàng cho mời vào đây. Tiêu Hoàng vừa tiến đến tự vẻ mặt tươi cười nói ra: Chúc mừng Giang lão đệ, chúc mừng Giang lão đệ, Giang lão đệ ngươi thế nhưng là địa sát giới cái thứ nhất được ban cho đất phong người. Còn bị quân chủ cùng Diệp Thánh đại nhân liên danh phong hào là Giang Giật chiến thần. Bực này vinh hạnh đặc biệt thế nhưng là nhường đất sát giới vô số cường giả hâm mộ ghen ghét a. Tiêu Hoàng ánh mắt rất chân thành, cũng không có bởi vì Giang Giật chiếm hắn phủ chủ chi vị mà có nửa điểm bất mãn. Giang Giật chờ hắn sau khi nói xong ngồi dậy, rất nghiêm túc hỏi: Lão Tiêu, phía trên có hay không cho ngươi đền bù? Có, Tiêu Hoàng gật đầu nói, phủ chủ để cho ta đi Thiên Sơn phủ làm phủ chủ đâu? Bất quá ta cự tuyệt, ta chuẩn bị lưu tại Giang Giật phủ, cho ngươi trợ thủ. Giang lão đệ ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cùng ngươi tranh quyền, chỉ là tại thói quen này, hắc hắc, về sau cũng nghĩ đi theo ngươi lăn lộn đâu. Giang Dật hơi chấn động một chút. Tiêu Hoàng thế mà không đi làm phủ chủ, cam tâm tại bên cạnh mình trợ thủ phải biết lưu tại Giang Dật phủ, về sau cũng không phải lão đại, cái gì đều muốn xem Giang Dật sắc mặt hành sự. Lão Tiêu, ngươi quyết định? Giang Dật sắc mặt trịnh trọng vấn đạo. Tiêu Hoàng rất khẳng định nhẹ gật đầu. Giang Dật không nói nhảm, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Hoàng bả vai nói, vậy liền lưu lại đi, hết thảy như cũ là được. Lam Ưng phủ, ân, Giang Dật phủ, về sau ngươi tự làm viên phủ chủ, toàn quyền quản lý phủ vực, con người của ta không thích quản những này, ngươi chính là ta, Tả phủ chủ. Tiêu Hoàng khom người lĩnh mệnh, lần này không có để cho Giang lão đệ, mà là sư phủ chủ, tỏ vẻ tôn kính, nội tâm của hắn cũng thở dài một hơi, hắn không có nhìn lầm người. Theo Tiêu Lãnh phản hồi tình báo, Giang Dật cũng là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Hắn lưu lại là đúng. Giang Dật khoát tay áo nói, Tiêu lão ca, không có ngoại nhân ở đây gọi ta Giang Dật là được. Tiêu Lãnh biết rõ tính tình của ta. Mặt khác, người tộc nhân cũng không cần dọn đi, liền ở lại đây, ngươi như cảm thấy không tiện, ta hồi trở lại Thần Ưng Thành lại là được. Khác, đừng, a, Tiêu Hoàng bị hù dọa, liên tục khoát tay nói, phủ chủ, ngươi thế nhưng là chủ nhân nơi này, ngươi nhược bất trụ chúng ta cũng không dám lại, có thể có cái gì không tiện ta liền sợ ngươi không tiện. Giang Dật khua tay nói, vậy là được, xuống dưới đi an bài đi, Thần Ưng Thành cho lão lưu đi, đem Hà Vĩ điều đi lên, Cổ Mộc cũng điều đi lên, phụ trách của ta nội vụ, Hắc Thần ngươi cái gì đều đừng quản, hảo hảo tu luyện, mặt khác đem Độc Linh cùng Mạch đại nhân chỗ ở an bài tốt. Yên tâm đi, phủ chủ nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ an bài tốt. Tiêu Hoàng dẫn một đám người đi xuống, gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Giang Dật tựa ở trên giường lớn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vò động huyệt thái dương. Đối với Địa Sát quân chủ bổ nhiệm, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có quá quan tâm. Một cái phủ vực đất phong mà thôi, đối với Địa Sát quân chủ không tính là gì. Dù sao Giang Dật cứu được hắn một mạng, Giang Dật đối với quyền thế địa vị luôn luôn không chút nào để ý, không có thực lực. 10 năm sau hắn tự sát, có hay không địa bàn không trọng yếu, có thực lực chỉ là một cái phủ vực lại coi là cái gì 10 năm sau cùng Lục Ưng Vương một trận chiến. Đây không phải nói đùa, bằng không hắn cũng sẽ không nhắc lại hai lần. Hắn là nghiêm túc, hắn đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, hắn phải mạnh lên, hắn muốn chúa tể nhân sinh của mình. Hắn chịu đủ loại thống khổ này cùng biệt khuất, giống như không thể khoái ý sinh hoạt, hắn tình nguyện chết đi. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị hồi trở lại thiên tinh giới một lần, lại bỏ đi ý nghĩ này. Giang Tiểu Nô rời đi thật sâu đâm nhói hắn, để trong lòng hắn kìm nén một cỗ khí, khơi dậy hắn vô tận ý chí chiến đấu. Hắn không muốn trở về một chuyến để hắn dấy lên ý chí chiến đấu dập tắt. Ôn nhu hương thế nhưng là mộ anh hùng, hắn đem chính mình đẩy vào một đầu tuyệt lộ, không thành công thì thành nhân. Dù sao thiên tinh giới rất an toàn, Tô Như Tuyết, Y Thiền các nàng khẳng định cũng sẽ thuận lợi phi thăng. Một khi phi thăng, Mạch Lăng Thu sẽ lập tức an bài bảo vệ tốt các nàng. Hắn không có nỗi lo về sau, hắn có thể tử chiến đến cùng. Y Phiêu Phiêu còn bị trấn áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới. Giang Tiểu Nô bị mang về Mặc Vũ bí cảnh, có thể sẽ lần nữa bị phong ấn ký ức. Mị Ảnh Vương cùng Lục Ưng Vương là hai tòa ngăn chặn hắn cao phong. Hắn muốn cắn lấy răng, bướng bỉnh lấy cốt tướng hai ngọn núi đổ nhào, thậm chí dẫm lên tại lòng bàn chân. Đãng Ma Quân, Giang Dật ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, hắn tuyệt đối đi tham gia Đãng Ma Quân, hắn muốn lấy được vô tận chiến công, hắn muốn bằng mượn chiến công đạt được vô tận tài nguyên nhanh chóng tăng lên chiến lực. Thời gian 10 năm rất dài, nhưng cũng không dài, 10 năm sau hắn nhất định phải đem Lục Ưng Vương dẫm lên tại lòng bàn chân, cho hắn biết phi thăng giả cũng không phải là kém một bậc. Hắn hoàn toàn xứng với cùng Giang Tiểu Nô. Người tới, hắn quát lớn, Độc Linh như quỷ ảnh bay ra. Giang Dật quét mắt nhìn hắn một cái nói, đi tìm Địch Linh Nhi, để hắn truyền cáo tổng các chủ, ta quyết định tham gia Đãng Ma Quân. Đãng Ma Quân, Độc Linh có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thoáng qua Giang Dật ánh mắt, hắn không dám khuyên nhiều, thân thể bay ra bên ngoài đi tìm Địch Linh Nhi. Độc Linh vừa đi, Mạch Thượng Hành lại bay ra, có chút lo lắng nói ra, Giang Dật, ngươi đi tham gia Đãng Ma Quân có thể hơi sớm. Đãng Ma Quân vô cùng nguy hiểm, muốn đi vào các loại kinh khủng thượng cổ hoang cổ bí cảnh, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Giang Dật khoát tay áo, phun ra mấy chữ, ta đã quyết định. Tốt a, Mạch Thượng Hành không còn khuyên nhiều, lui xuống. Giang Dật ngồi trong phòng lẳng lặng chờ đợi, chỉ là nửa canh giờ Độc Linh liền mang theo Địch Linh Nhi vào đây. Địch Linh Nhi vừa muốn cho Giang Dật hành lễ, cái sau vội vàng giơ tay lên nói, Linh Nhi tiểu thư, chúng ta là bằng hữu, không muốn đi những này nghi thức xã giao. Địch Linh Nhi là Lam Ưng phủ diệt ma các vân các chủ. Cấp bậc so Giang Dật thấp, nàng mỉm cười ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế nói ra. Ta vừa rồi cho Gia Gia đưa tin, hắn nói chờ ngươi thương lành, lập tức có thể đi địa sát thành. Hắn đề cử ngươi gia nhập đảng ma quân, mà lại, ta có cái tam thúc ngay tại đảng ma quân làm thống lĩnh. Tam thúc hội chiếu ứng ngươi, mặt khác quên cùng ngươi nói một chuyện, lần trước ngươi đấu văn đệ nhất tăng thêm lần này Chu Ma có công. Diệp Thánh các chủ ban cho ngươi một lần miễn phí đi vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội. Đa tạ Linh Nhi tiểu thư, Giang Dật khẽ vuốt cằm, trong lòng tính toán một phen, quyết định tĩnh dưỡng mấy ngày, an bài tốt Giang Dật phủ sự tình về sau. Hắn tự lên đường đi địa sát các, tham gia đảng ma quân. 10 năm, Giang Dật đôi mắt dần dần trở nên nóng rực lên, trong lòng thì thào, Lục Ưng Vương, chờ lấy ta, 10 năm về sau ta nhất định đi Mặc Vũ bí cảnh. Đưa ngươi dẫm lên tại dưới chân. Chương 1484, quan gia ngõ hẹp phủ vực sự tình cũng không cần thêm an bài. Ngoại trừ Lam Ưng phủ biến thành Giang Dật bên ngoài phủ, còn lại hết thảy như cũ, tự có Tiêu Hoàng đi xử lý. Tiêu gia cũng thay đổi thành Giang Dật phụ thuộc gia tộc. Người ở bên ngoài xem ra Tiêu Hoàng cách làm rất ngu ngốc. Nhưng Tiêu Hoàng vui này không kia, ngược lại công nhiên tuyên cáo về sau đi theo Giang Dật lăn lộn. Thần Ưng thành Lưu thống lĩnh tiếp quản, mặc dù Lưu thống lĩnh là diệt ma các, nhưng phía trước có Giang Dật phá lệ, Lưu thống lĩnh tiếp quản cũng không tính là gì đại sự. Mà lại toàn bộ phủ vực đều là Giang Dật đất phong. Phía trên là triệt để mặc kệ. Sở hữu thành trì đều là Giang Dật, hắn muốn cho ai làm thành chủ liền cho người đó. Hà Vĩ điều tới Lam Ưng thành, trở thành một người thống lĩnh, luận quyền thế tới nói so với hắn lão cha còn cao hơn. Hắn may mắn lúc trước không hề rời đi Giang Dật, nếu không đi cha của hắn nơi đó, cả một đời đều rất khó ra mặt. Cổ Mộc trở thành Giang Dật nội vụ phủ tổng quản, giúp Giang Dật trưởng quản nội vụ, tất cả thu thuế đều thuộc về hắn quản. Hắn là Giang Dật hồn nô. Giang Dật đối với hắn tự nhiên yên tâm, Độc Linh Giang Dật là chuẩn bị mang đến đảng ma quân. Độc Linh ám sát thuật quá mạnh, có hắn tại sẽ an toàn rất nhiều. Hắc thần Lưu tại Lam Ưng Sơn, Mạch Thượng Hành cùng Giang Dật cùng đi địa sát thành, còn có một người cũng đi, Địch Linh Nhi, bốn người truyền tống đi địa sát thành. Giang Dật không có đi tìm Địch Minh, mà là đi trước bái kiến địa sát quân chủ, dù sao địa sát quân chủ cho lớn như vậy phong thưởng. Không đi bái tạ kia không thể nào nói nổi, Mạch Lăng Thu về sớm tới, đại cục đã định, có thể tại địa sát thành chủ tính chung toàn cục. Hắn biết được Giang Dật tới về sau, tự mình đến địa sát lâu đài bên ngoài nghênh đón, đem hắn mang đến địa sát lâu đài hậu hoa viên, Độc Linh cùng Mạch Thượng Hành Địch Linh Nhi thì lưu tại tòa thành bên trong. Lần nữa đi vào Vô Danh đảo, lần này ở trên đảo cũng không phải là địa sát quân chủ một người, còn có một người mặc màu đỏ. Vóc người nóng bỏng nữ tử, chính là Mạch Hoài Tang. Mạch Hoài Tang nhìn thấy Giang Dật về sau, trên mặt tươi cười, khách khí thấp giọng hành lễ nói, Giang Dật chiến thần tốt, Giang Dật tham kiến quân chủ, Hoài Tang tiểu thư tốt. Giang Dật đầu tiên là hướng ngồi uống trà địa sát quân chủ hành lễ. Lúc này mới nhìn qua Mạch Hoài Tang gật đầu nói, địa sát quân chủ sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn lần này không để cho Mạch Lăng Thu cùng Mạch Hoài Tang xuống dưới. Mỉm cười nhìn qua Giang Dật nói, làm sao nghe nói ngươi muốn đi đảng ma quân? Đúng, Giang Dật gật đầu nói, đảng ma quân lại càng dễ thu hoạch được chiến công, mà lại trong chiến đấu cũng dễ dàng trưởng thành. Ta cần thực lực, ha ha, địa sát quân chủ cười nhạt một tiếng. Mạch Hoài Tang ngồi xổm cho Giang Dật rót một ly trà. Quân chủ ra hiệu Giang Dật tọa hạ uống trà, chờ hắn tọa hạ mới nói ra, chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác dễ dàng trưởng thành. Đã ngươi quyết định, ta cũng không nhiều khuyên, ngươi đem Hoài Tang mang đến đi, nàng vừa vặn cũng nghĩ đi đảng ma quân, phụ thân nàng ngay tại trong quân doanh, có thể chiếu ứng thoáng cái. Ây, Giang Dật có chút kinh ngạc, Mạch Hoài Tang loại này nũng nịu tiểu thư thế mà cũng đi đảng ma quân, hắn nhưng là phi thường tinh. Tường, Mạch Hoài Tang năng lực thực chiến hẳn là phi thường thấp. Loại này đại tiểu thư mỗi lần xuất hành bên người đều có rất nhiều hộ vệ. Kia đến phiên các nàng xuất thủ bất quá địa sát quân chủ bàn giao. Giang Dật cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể gật đầu nói, vậy ta đi trước gặp Địch các chủ. trễ chút đi thời điểm lại tìm Hoài Tang tiểu thư đi. Ừm, Địa Sát quân chủ nhẹ gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, ngữ trọng tâm trường bàn giao, răng giật, có áp lực cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, cố gắng 10 năm, vô luận kết cục như thế nào kia đều không trọng yếu. Chỉ cần ngươi hết sức vậy là được rồi, còn sống sau cái gì đều trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về gặp ta. Đa tạ quân chủ dạy bảo, răng giật đứng dậy bái tạ, Địa Sát quân chủ khoát tay áo, để Mạch Lăng Thu mang theo răng giật xuống dưới, các loại, chờ, hai người rời đi về sau, hắn mới quay đầu nhìn qua Mạch Hoài Tang nói, Hoài Tang, ta biết ngươi tại sao muốn đi Đãng Ma quân, ta muốn nói là chân chính ưu tú nam tử, cũng không sẽ để ý nữ tử bối cảnh cùng bề ngoài. Bọn hắn chú trọng hơn chính là nữ tử tố dưỡng cùng nội tại đẹp. Giống như ngươi không thay đổi chính mình, ngươi căn bản không xứng với Tiểu Ưng Vương, cũng không xứng với răng giật, không phải ra ra không có cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không biết trân quý. Giống như lần này đi Đãng Ma quân doanh, ngươi còn không thể cải biến chính mình, sau khi trở về chờ đợi ngươi chính là một tờ hôn thư. Địa Sát quân chủ tương đối thẳng, cũng theo gọi là có nghiêm khắc. Mạch Hoài Tang con mắt đỏ lên, nhưng không có nhiều lời, chỉ là cung kính trả lời. Hoài Tang biết sai rồi, đi thôi, Địa Sát quân chủ phất phất tay nói, Tiểu Ưng Vương là đầu chân long, răng giật càng là một đầu thần long, hai người bọn họ không chết yểu, sẽ nhất định nhất phi trùng thiên, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ra ra cho ngươi thêm một câu, muốn lấy chi, trước phải cho đi, ngươi muốn toàn tâm toàn ý, còn như chọn ai, chính ngươi quyết định, răng giật, đã ngươi quyết định, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Mạch Lăng Thu mang theo răng giật một đường hướng ra phía ngoài bay đi. Tại Địa Sát lâu đài hậu hoa viên lúc, hắn nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm đi phấn đấu, thiên tinh giới sự tình ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta chăm sóc, giống như các ngươi giới diện có người phi thăng, ta hội chăm sóc tốt. Mặt khác, Mạch Thượng Hành tựu không đi theo ngươi, ở bên kia là quân doanh, không thể mang hộ vệ, Độc Linh ngươi để hắn cùng một chỗ tham quân đi. Răng giật nghe được câu này, nội tâm triệt để đại định, hắn thật sâu bái, không nói gì nhanh chân đi ra phía ngoài, mang theo Độc Linh cùng Địch Linh Nhi trực tiếp rời đi. Mạch Lăng Thu cùng Mạch Thượng Hành đưa mắt nhìn hai người đi xa. Mạch Thượng Hành có chút lo lắng nói ra, Phó các chủ, vì sao lần này không cho ta đi theo vạn nhất răng giật vẫn lạc đâu? Đây là quân chủ ý tứ. Mạch Lăng Thu thở dài một tiếng nói ra, quân chủ nói là long là trùng, cũng nên xuất ra đi linh lợi. Tại Địa Sát giới là không cách nào trưởng thành, chỉ có đi chiến trường mới có thể hóa kén thành bướm, hoặc là chiến tử, hoặc là nhất phi trùng thiên, đây chính là răng giật mệnh. Mạch Thượng Hành có chút không hiểu, trầm ngâm chốc lát nói, quân chủ vì sao coi trọng như thế răng giật đến cùng có gì chỗ thần kỳ, dựa vào cái gì nhận định hắn có thể nhất phi trùng thiên? Mạch Lăng Thu lắc đầu nói, không biết, quân chủ chưa hề nói, bất quá quân chủ ánh mắt ngươi cũng biết, hắn xem người phi thường chuẩn, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bên kia, răng giật Địch Linh Nhi cùng Độc Linh đi một chuyến diệt ma các tổng các. Gặp được Địch Minh, Địch Minh cũng không có bàn giao cái gì, chỉ là để răng giật mang theo Địch Linh Nhi cùng đi. Đồng thời bàn giao đi Đãng Ma quân doanh trước tiên có thể đi tìm Địch Linh Nhi tam thúc. Răng giật đoán không lầm, mặc dù Đãng Ma quân không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng các đại thế lực ở bên trong đều có thẩm thấu. Đi Đãng Ma quân khẳng định sẽ rất nguy hiểm, nhưng không đi chỗ đó bên trong là không có cách nào nhanh chóng thu hoạch được chiến công. Diệt ma các bên trong nhiệm vụ chỉ có nhiều như vậy, mà lại luôn không khả năng mỗi lần nhiệm vụ đều để Mạch Thượng Hành bọn hắn đi hoàn thành. A theo Địch Minh nơi đó ra, răng giật có chút bó tay rồi. Mạch Hoài Tang sức chiến đấu hắn không biết đến, Địch Linh Nhi đã thấy qua, mặc dù Địch Linh Nhi cảnh giới rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu. Đoán chừng Độc Linh tùy ý liền có thể miểu sát nàng. Hai cái đại lão bàn giao, răng giật chỉ có thể mang theo hai cái tiểu thư cùng Độc Linh đi Địa Sát lâu đài trong một cái đại điện. Mạch Lăng Thu để cho người ta mở ra truyền tống trận. Răng giật bốn người dòng dã truyền tống nửa ngày thời gian, mới đã tới chỗ cần đến. Tại răng giật vựng vựng hồ hồ đứng một hồi, chờ tỉnh táo lại bốn phía quét qua về sau, rốt cuộc minh bạch vì sao hai cái này nũng nịu đại tiểu thư muốn theo tới. Bởi vì nơi xa trên không trung có hai người ngay tại chiến đấu. Trong đó một cái chính là Tiểu Ưng Vương, quan ra ngõ hẹp,